Thiên Chiếu đại đế chết, đây đối với Phù Tang đế quốc mà nói không thể nghi ngờ là tin dữ. Có thể Đại Hạ đế quốc các con dân nhưng cũng nhảy cẫng hoan hô. Dẫu sao Đại Hạ đế quốc cùng Phù Tang đế quốc có huyết hải thâm cừu. 5.000 năm trước, Đại Hạ đế quốc còn chưa nhất thống, rất nhiều nước chư hầu phân tranh không nghỉ. Liền vào lúc đó, Phù Tang đế quốc xâm lược Đại Hạ lãnh thổ. Chiến tranh kéo dài 80 năm, ngắn ngủi 80 năm, Đại Hạ đế quốc bỏ mình mấy trăm triệu võ giả. May mà sau đó Đại Hạ tiên nhân khai sáng Đại Hạ, lực vãn càn khôn, lúc này mới đánh tan Phù Tang đế quốc, để cho Đại Hạ tái hiện huy hoàng. Cho nên, Phù Tang đế quốc thần minh chết, Đại Hạ đế quốc bên trong tuyệt đại đa số con dân không thể nghi ngờ đều rất cao hứng. Lôi Minh võ quán bên trong chúng đệ tử, cũng đều hưng phấn thảo luận tới chuyện này. À, đây chính là đầu năm tới giờ nghe được tin tức tốt nhất, không đúng, là bi thương nhất tin tức. Vì loại bi thương này chuyện, chờ lát nhất định phải mua hai bình rượu, tới thật tốt thương tiếc hạ, tuyệt đối không phải để ăn mừng. Đám người võ quán con em rối rít nói, ha ha. Các người có cần phải như vậy cười trên sự đau khổ của người khác sao, lại còn khen dạy một sát thủ. Bỗng nhiên một đạo tiếng cười lạnh vang lên, Từ Triều Đông, người có ý gì? Võ quán nhị đệ tử Phương Cương cau mày nhìn về phía Từ Triều Đông. Ta có ý gì, ta chỉ là cảm thấy các người quá mức hẹp. Từ Triều Đông nói, Đại Hạ và Phù Tang tới giữa, là có cừu hận, nhưng xem các ngươi như vậy giữ hẹp cừu hận xem, chỉ sẽ mang đến mới cừu hận. Huống chi người chết hơi lớn, Thiên Chiếu Đại Đế ở ta xem ra. Lại là một tên đáng tôn kính thần minh, đối hắn chết, ta cảm giác thật đáng tiếc và đồng tình, hy vọng các ngươi cũng có thể xem ta như nhau, như vậy mới là phù hợp nhân đạo thái độ. Chương 2468, Đan Thanh Các khai trương. Ha ha ha, thật là cười ngạo ta, còn ở cùng chúng ta nói cái gì nhân đạo? Nói cái gì đồng tình, cầm mình làm được cao cao tại thượng, thật lấy là chính ngươi là thánh nhân. Năm đó, Phù Tang xâm lược ta Đại Hạ thời điểm, cũng không có cùng chúng ta nói cái gì nhân đạo. Nói cái gì người chết hơi lớn, càng không có cùng chúng ta nói cái gì đồng tình. Phương Cương giận dữ mà cười, những người khác không lên tiếng, nhưng nhìn về phía Từ Triều Đông ánh mắt, vậy so trước kia hời hợt liền rất nhiều. Lăng Vân giống vậy không phát biểu cái gì ý kiến, bất quá thông qua chuyện này, hắn ngược lại là đối Lôi Minh võ quán đám người này, ấn tượng rất đổi cái nhìn. So sánh những cái kia thích cùng bùn nhão, giả từ bi người. Hắn không thể nghi ngờ càng thưởng thức yêu ghét rõ ràng người. Đối với địch nhân, nhất là huyết hải thâm cừu kẻ địch nói đồng tình, nói nhân đạo. Loại ý nghĩ này mới là đối mình quốc gia và trên người mình huyết mạch lớn nhất phản bội. Thiên Chiếu đại đế chết chuyện tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng cái này chỉ là dư luận ảnh hưởng, mọi người sinh hoạt vẫn là một như thường lệ. Thời gian đảo mắt, lại một tháng trôi qua, Lăng Vân tiếp tục giữ trước khi tiết tấu cuộc sống, ở Tần Phủ, Lôi Minh võ quán, Thiên Âm Sơn Mạch và Bách Thảo Đường tới giữa lởn vởn. Kém không nhiều, có thể lựa chọn càng xâm nhập khu vực. Lăng Vân suy nghĩ một chút làm ra quyết định, trước hắn một mực dừng lại ở dãy núi vòng ngoài khu vực, săn thú được yêu thú tất cả đều là độ kiếp cấp bậc. Nhưng chỉ là như vậy, đã không cách nào thỏa mãn hắn tích lũy tài phú nhu cầu. Cho nên, hắn quyết định đi săn chí tôn cấp yêu thú. Đi sâu vào Thiên Âm Sơn Mạch, cái này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng tính nguy hiểm. Sự việc chưa chắc sẽ như hắn mong muốn, ví dụ như hắn muốn đi săn Huyền Chí Tôn và Ngọc Chí Tôn yêu thú. Kết quả nhưng đụng phải thượng chí tôn thậm chí đại chí tôn yêu thú. Những thứ này cũng có thể tưởng tượng muốn lấy được lợi nhuận cao, hắn há có thể một chút nguy hiểm đều không bốc lên. Huống chi, hiện tại hắn thân thể hai nơi trở thành pháp thể, sức lực vậy so với trước đó mạnh hơn nhiều. Mà sau đi săn, so Lăng Vân nghĩ thuận lợi hơn. Lần đầu tiên đi sâu vào Thiên Âm Sơn Mạch, hắn không gặp phải như vậy cường đại chí tôn yêu thú, chỉ gặp phải một đầu Huyền Chí Tôn yêu thú. Thấy rằng cái này là lần thứ nhất tới đến Thiên Âm Sơn Mạch bên trong vây, Lăng Vân săn giết cái này con yêu thú sau liền rời đi. 15 phút sau đó, Lăng Vân đi tới Bách Thảo Đường. Thấy Lăng Vân đi vào, Khánh Đồng ánh mắt sáng lên, Lăng tiên sinh, ngài đi săn hiệu suất thật là cao, cơ hồ mỗi ngày đều đúng lúc tới bán yêu thú. Trước hắn đối Lăng Vân còn không phải là rất coi trọng. Duy nhất mấy triệu nguyên tệ giao dịch, đây đối với Bách Thảo Đường mà nói thật không coi vào đâu. Nhưng phía sau, hắn đối Lăng Vân liền càng ngày càng cung kính và nhiệt tình. Bởi vì và Lăng Vân giao dịch, không phải một lần duy nhất, Lăng Vân cơ hồ mỗi ngày đều tới. Vào một ngày hạn mức giao dịch tuy chừng mực, có thể tích lũy xuống không thể nghi ngờ liền kinh người. Khoảng cách Lăng Vân lần đầu tiên, đã qua đi 2 tháng. Cái này 2 tháng, Lăng Vân và Bách Thảo Đường giao dịch tổng số, đã đạt tới 400 triệu nguyên tệ. Cái này đã không kém tại Bách Thảo Đường những cái kia khách hàng lớn. Mà những cái kia khách hàng lớn, đều là nào đó gia tộc hoặc là tông môn. Lăng Vân nhưng chỉ là một người, Cái này thật rất khủng bố. Bình thường võ giả ở đi qua chiến đấu sau đó, cũng cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, như vậy mới có thể khôi phục nguyên cương và tinh thần. Lăng Vân nhưng giống như là vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, mỗi ngày đều săn yêu thú. Nếu không phải xác định, những thứ yêu thú này chết vết thương, đều là do cùng loại thủ pháp đào tạo, hắn cũng sẽ hoài nghi Lăng Vân sau lưng là một cái thế lực lớn. Tiếp theo, Lăng Vân đem con mồi lần này lấy ra. Cái này, Khánh Đông chợt sửng sốt một chút, tiếp theo hắn dụi mắt một cái, sau đó gục hút hơi lạnh, chí tôn cấp yêu thú. Trước kia Lăng Vân cầm tới mua bán yêu thú, đều là độ kiếp cấp yêu thú. Nhưng lần này, Lăng Vân cầm yêu thú tới lại là chí tôn cấp. Khánh trưởng quỹ ngươi ra một cái giá. Lăng Vân cười nói, Khánh Đông thần sắc nghiêm lại, trầm ngâm chốc lát sau nói, cái này phẩm sắc, ta định giá 10 triệu nguyên tệ, Lăng tiên sinh ý ngài thế nào? Phải, ta tin tưởng Bách Thảo Đường cho giá cả nhất định công đạo. Lăng Vân nói, săn giết chí tôn yêu thú đối hắn mà nói, có thể nói là đôi được lợi. Đầu tiên yêu thú tử vong lúc đó, sẽ cho hắn cung cấp năng lượng sinh mạng. Hôm nay vừa có thể bán lấy tiền được lợi một khoản. Sau đó trở lại Tần Phủ, Tần Thục Lan kích động đối Lăng Vân nói, Lăng công tử, ngày mai chính là ta Đan Thanh Các mở lại ngày. Được, ngày mai ta đi cùng với người Đan Thanh Các. Lăng Vân nói, Đan Thanh Các khai trương, chưa chắc sẽ thuận lợi, như Quách gia cái này cùng mơ ước Đan Thanh Các thế lực, khẳng định không muốn thấy Đan Thanh Các lại lần nữa quật khởi. Vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, Lăng Vân quyết định đem Tĩnh Vương kêu đến. Đến lúc đó, để cho Tĩnh Vương dịch dung, làm một cái bảo vệ Đan Thanh Các thần bí đại chí tôn. Đạt được Đan Thanh Các có đại chí tôn che chở sau đó, tin tưởng những thế lực kia lại muốn mơ ước Đan Thanh Các, khẳng định thì phải hơn ước lượng một hai. Đảo mắt đến ngày thứ hai, Lăng Vân và Tần Thục Lan trời không sáng liền đi Đan Thanh Các. Đan Thanh Các cách 3 năm lại lần nữa khai trương, sức ảnh hưởng so Tần Thục Lan và Lăng Vân nghĩ cũng lớn hơn. Dẫu sao, ngày xưa Đan Thanh Các ở nơi này Dương Thành, cũng là vô cùng cái nổi danh Đan Dược Các. Mà lần này khai trương, Đan Thanh Các lại là có mới bảng hiệu Đan Dược Mộ Đạo Đan. Tần Thục Lan trước đó đã cử hành qua tiểu quy mô giám đan sẽ, mời các lộ luyện đan sư tới phẩm định Mộ Đạo Đan. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân luyện chế Mộ Đạo Đan, chinh phục tất cả luyện đan sư. Còn như những thứ này luyện đan sư, nội tâm là thật bội phục vẫn là ghen tị là một chuyện khác. Bọn họ trong miệng là tuyệt không dám chê bai Lăng Vân luyện chế Ngộ Đạo Đan. Dẫu sao, đây chính là chín đoá Đan Vân Ngộ Đạo Đan. Cái này đã trước thời hạn để cho Đan Thanh Các đánh vang danh tiếng. Vô số luyện đan sư hướng về phía chín đoá Đan Vân Ngộ Đạo Đan tới. Mà những võ giả khác thấy như thế nhiều luyện đan sư tụ tập, cũng bị hấp dẫn tới đây. Cái này thì sinh ra từ đám người hiệu quả, cửa hàng, thoáng chốc sóng người chen chúc, nối liền không dứt mới khách quen cũng chen chúc tới. Tần Thục Lan vội vàng đi chiêu đãi đám người trọng yếu khách hàng, Lăng Vân cũng ở đây trong cửa hàng đánh trợ thủ. Ồ, Lăng sư đệ, người đây là đang Đan Thanh Các làm hỏa kế. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Lăng Vân quay đầu nhìn, nhất thời liền thấy Lôi Minh võ quán chúng đệ tử. Từ Triều Đông, Nhạc Tư Duyệt và Dương Đại các người đều ở đây. Rất rõ ràng, bọn họ cũng là bị Đan Thanh Các mở hấp dẫn tới. Chỉ là bọn họ hiển nhiên sinh ra hiểu lầm, lấy là Lăng Vân là ở Đan Thanh Các làm hỏa kế. Lăng Vân vậy không giải thích thêm, cười cười nói, ở chỗ này giúp một tay tay. Dối trá, làm hỏa kế liền làm hỏa kế, cũng không phải là cái gì người không nhận ra chuyện, còn nói gì giúp một tay tay. Từ Triều Đông nói châm chọc, đổi thành ở võ quán, Lăng Vân khẳng định sẽ không cho Từ Triều Đông sắc mặt tốt. Nhưng hôm nay là Đan Thanh Các khai trương ngày, giờ phút này Từ Triều Đông đám người thân phận lại là quý khách, Lăng Vân tự nhiên bất tiện ở nơi này phát tác. Lúc này hắn liền không để ý tới Từ Triều Đông. Cười nói, Dương Sư Huynh, các người muốn mua điểm đan dược gì? Chúng ta vốn là hướng về phía trong truyền thuyết chín đoá Đan Vân Ngộ Đạo Đan tới, bất quá hôm nay vừa thấy, cái này Đan Thanh Các đan dược vẫn là rất đầy đủ hết. Dương Đại nói, vừa vặn sư đệ ngươi cũng ở đây, chúng ta liền mua chút đan dược, nhân tiện giúp ngươi xông lên công trạng. Ha ha, vậy thì cảm ơn. Lăng Vân cười nói, trước còn suy đoán, người này sẽ hay không có bối cảnh gì, bây giờ nhìn lại chính là một cái nhà nghèo con em. Nếu không làm sao sẽ chạy đến tới hỏa kế kiếm tiền. Nhạc Tư Duyệt bên người một cái võ quán mặt trứng ngỗng nữ đệ tử nói. Ra đời nhà nghèo cũng không việc gì, hết lần này tới lần khác người này ngày thường một bộ cao lãnh dáng vẻ, Từ Triều Đông mới vừa nói không sai, hắn là có chút dối trá. Nhạc Tư Duyệt lắc đầu một cái, được rồi, đừng thảo luận hắn, xem bên kia. Mặt trứng ngỗng nữ đệ tử men theo Nhạc Tư Duyệt ánh mắt nhìn, nhất thời liền thấy Tần Thục Lan. Nàng đôi mắt bên trong dâng lên sùng bái ánh sáng, ở nơi này Dương Thành bên trong, ta kính nể nhất một trong những đàn bà, chính là Tần Thục Lan, tốt hướng tới có thể trở thành nàng phụ nữ như vậy. Ra đời cao quý, rồi sau đó gia tộc đổ nát, nàng nhưng như gia phù sa mà bất nhiễm thanh liên, từ đầu đến cuối không cúi đầu, bất khuất phục. Hôm nay, nàng một người cô gái, lại dẫn Tần gia lại lần nữa quật khởi, để cho Đan Thanh Các lần nữa khai trương. Nàng có thể như vậy, cuối cùng vẫn là ra đời tốt. Nhạc Tư Duyệt có chút ghen tị nói, ra đời tốt người, dù là gia tộc suy bại, ẩn núp mạng giao thiệp cũng không phải phổ thông võ giả có thể so sánh. Dựa vào trước kia người gia tộc mạch tài nguyên, lần nữa quật khởi cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Huống chi, như Tần gia cái loại này suy sụp gia tộc, hắn đi qua sức ảnh hưởng bao lớn, kẻ địch liền mạnh bao nhiêu, Đan Thanh Các và Tần gia muốn lần nữa quật khởi, ta xem không như vậy dễ dàng. Bỏ mặc nguyên nhân gì, tóm lại hiện tại Tần Thục Lan chính là ưu tú. Mặt chứng ngỗng nữ đệ tử lần này không có phụ họa Nhạc Tư Duyệt. Hiển nhiên ở nàng trong mắt, Tần Thục Lan là xa so Nhạc Tư Duyệt ưu tú cô gái. Nhạc Tư Duyệt một hồi không vui, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào nói xảy ra cái gì tới. Dù là nàng lại ghen tị, cũng không cách nào chối Tần Thục Lan người phụ nữ này ưu tú. Đây là cần nàng truy đuổi người phụ nữ. Ngay tại bọn họ nghị luận lúc đó, các nàng chợt phát hiện, Tần Thục Lan lại hướng các nàng chỗ phương hướng đi tới. Nàng hướng chúng ta đi tới. Mặt chứng ngỗng nữ đệ tử kích động nói. Nhạc Tư Duyệt cũng có chút sững sờ. Tần Thục Lan là địa vị xa cao hơn bọn hắn người. Người như vậy, làm sao sẽ hướng các nàng đi tới. Bên kia Dương Đại và Từ Triều Đông vậy ngay tức thì khẩn trương. Tần Thục Lan là đã kết hôn cô gái, hơn nữa có con gái, điểm này bọn họ đều biết. Có thể cho dù như vậy, đối phương mị lực, vậy vẫn không có mấy cái người đàn ông có thể ngăn cản. Thậm chí, nguyên nhân chính là đối phương đã kết hôn, ngược lại cho đối phương tăng thêm mấy phần kiểu khác cám dỗ. Cái này tựa hồ để cho rất nhiều người đàn ông càng không có sức đề kháng. Cũng không lâu lắm, Tần Thục Lan ở Lôi Minh Võ Quán đám người ngừng lại. Sau đó nàng nhìn về phía Lăng Vân nói, Lăng Vân, mấy vị này là... Lôi Minh Võ Quán đám người sững sờ, Tần Thục Lan lại là hướng về phía Lăng Vân tới. Chỉ theo sau bọn họ liền vội vàng an ủi mình, Lăng Vân ở Bách Thảo Đường làm hỏa kế, Tần Thục Lan biết Lăng Vân cũng bình thường. Cái này hẳn chỉ là lão bản đối tiểu nhị bình thường trao đổi. Đây là ta ở Lôi Minh Võ Quán mấy vị đồng môn. Lăng Vân cho Tần Thục Lan làm một đại khái giới thiệu. Tần Thục Lan mặt lộ mỉm cười, nguyên lai là Lôi Minh Võ Quán các Tuấn Kiệt, mấy vị Tuấn Kiệt là Lăng Vân đồng môn, hôm nay ở Bách Thảo Đường mua đan dược, có thể hưởng hơn gặp lại ưu đãi. Ngày hôm nay Bách Thảo từ khai trương vốn là có ưu đãi đại hạ giá, tất cả đan dược nhất luật 10%. Lại hơn gặp lại, đó chính là chiết khấu 80%. Lôi Minh Võ Quán mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, nhất thời trở nên có chút không cùng. Không muốn xem nhẹ cái này gặp lại, đan dược cũng đều là hết sức là đắt giá, là võ giả trong tu luyện, tiêu hao lớn nhất chi ra. Mua đan dược như số lượng nhiều, vậy gặp lại tài sản tuyệt đối đều rất khổng lồ. Lăng Vân một cái hỏa kế, lại có thể để cho Tần Thục Lan, cho bọn họ loại đãi ngộ này. Xem ra, cái này hỏa kế ở Tần Thục Lan trong suy nghĩ địa vị, so bọn họ nghĩ cao hơn nữa. Rất có thể, Lăng Vân đều không phải là phổ thông hỏa kế, mà là Đan Thanh Các nồng cốt hỏa kế. Chương 2469, chính là hỏa kế, Tần Thục Lan không có ở cái này dừng lại nhiều. Ngày hôm nay Đan Thanh Các khai trương, nàng chân thực bề bộn nhiều việc. Huống chi ở nàng nhìn lại, Lăng Vân cùng nàng như nhau, cũng là Đan Thanh Các chủ nhân. Có Lăng Vân chủ nhân này ở đây, Lôi Minh Võ Quán đám người lại là Lăng Vân đồng môn, những người này khẳng định không cần nàng bận tâm. Cùng Tần Thục Lan sau khi đi, Từ Triều Đông sau lưng một người hầu ăn vị bỉu môi nói, xem ra cái này Đan Thanh Các ánh mắt vậy chưa ra hình dáng gì, liền Lăng Vân người như vậy, cũng đáng được coi trọng. Hừ, chính là hắn ôm lên Đan Thanh Các thì như thế nào, Đan Thanh Các ngày xưa kẻ địch rất nhiều, chưa chắc liền có thể chân tránh lái nổi tới. Từ Triều Đông hừ lạnh, tâm tình cực độ khó chịu. Tần Thục Lan lúc trước xem đều không xem hắn, ngược lại đối Lăng Vân một cái hỏa kế ân cần hỏi han. Chiếu cố bọn họ vậy là hướng về phía Lăng Vân mặt mũi. Trong chốc lát, hắn cảm thấy Tần Thục Lan người lớn lên đẹp, ánh mắt nhưng rất giống nhau. Đối Lăng Vân hắn cũng càng là chán ghét, tựa hồ để ấn chứng Từ Triều Đông mà nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới mảng lớn hỗn loạn tiếng. Đám người rối rít nhường đường, sau đó, một đám người hung dữ đi vào Đan Thanh Các. Đám người này bất ngờ chính là Hắc Ưng Bang người, Đan Thanh Các lễ khai trương, lập tức đều bị Hắc Ưng Bang phá hoại. Mà Hắc Ưng Bang người, giờ phút này đang mang một băng ca. Trên băng ca đang nằm một cái sắc mặt bầm đen người. Trần bang chủ, các ngươi đây là... Tần Thục Lan vội vàng đi tới. Tần trưởng quỹ, chúng ta tín nhiệm ngươi Đan Thanh Các, mới ở nơi này ngươi Đan Thanh Các mua đan dược. Trần Thắng Hào cười lạnh nói, nhưng nửa giờ trước, ta Hắc Ưng Bang một cái huynh đệ, ở các ngươi Đan Thanh Các mua đan dược, lấy về ăn rồi chưa bao lâu, liền nghiêm trọng trúng độc, thành hiện tại bộ dáng này. Các ngươi Đan Thanh Các, có phải hay không nên cho ta một câu trả lời? Bốn phía đám người đều không dám nhiều lời, cho dù nói chuyện cũng chỉ dám nhỏ giọng xì xào bàn tán. Dẫu sao Hắc Ưng Bang ở Thành Nam này danh tiếng có thể không tốt lắm, không có người nào dám tùy tiện đi đắc tội cái này nhóm thế lực. Một ít phổ thông quý khách lại là phát ra tiếng xôn xao, bị Hắc Ưng Bang lời này cho ảnh hưởng đến. Nếu như Đan Thanh Các đan dược thật có vấn đề, vậy còn ai dám ở Đan Thanh Các mua thuốc? Tần Thục Lan mặt liền biến sắc, ta Đan Thanh Các đan dược, đều là thông qua nghiêm ngặt khảo hạch mới biết mang lên kệ hàng, không thể nào xuất hiện loại vấn đề này. Nói ngược lại là dễ nghe, nhưng sự thật chính là, huynh đệ ta đã bởi vì ăn ngươi Đan Thanh Các đan dược trúng độc. Trần Thắng Hào nói, ta làm sao biết, hắn có phải hay không bởi vì ăn ta Đan Thanh Các đan dược ở giữa độc, tổng không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó chứ. Tần Thục Lan trầm giọng nói, ha ha, đây là nửa giờ trước, ta cái này huynh đệ ở các ngươi Đan Thanh Các mua máu nguyên đan. Trần Thắng Hào cầm ra một chai đan dược này bình trên, nhưng mà còn có các ngươi Đan Thanh Các ký hiệu. Bên cạnh lập tức có những luyện đan sư khác đi tới, liếc nhìn sau nói, bình đan dược này, đúng là có độc. Bốn phía tiếng ồn ào thoáng chốc lớn hơn, Từ Triều Đông lắc đầu nói, ta liền nói, Đan Thanh Các chưa chắc có thể lái nổi tới. Ngươi xác định, các ngươi Hắc Ưng Bang người, là ăn Đan Thanh Các đan dược ở giữa độc. Bỗng nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên, Lăng Vân đi tới Tần Thục Lan bên người. Trần Thắng Hào lạnh lùng nói, dĩ nhiên, ngày hôm nay các ngươi Đan Thanh Các nếu như không cho chúng ta một câu trả lời, vậy ta xem các ngươi Đan Thanh Các, vậy không cần phải mở tiếp. Lăng Vân không nói hai lời, đi tới vậy Hắc Ưng Bang đệ tử trước người. Cái này Hắc Ưng Bang đệ tử xác thực trúng độc, rất hiển nhiên là Trần Thắng Hào cố ý ở đan dược bên trong thấm độc, sau đó này cho mình bang chúng. Loại chuyện này thật khó giải thích, chỉ cần Trần Thắng Hào một mực không buông, cái này Hắc Ưng Bang đệ tử chính là ăn Đan Thanh Các đan dược ở giữa độc, vậy Đan Thanh Các rất khó từ chứng trong sạch. Coi như có thể chứng minh, bị Trần Thắng Hào như thế một làm dối lên, Đan Thanh Các danh tiếng cũng sẽ hư mất. Trần Thắng Hào ngón này, không thể nghi ngờ là vô cùng là xảo trá. Nhưng loại thủ đoạn này ở Lăng Vân trong mắt, không thể nghi ngờ vẫn là quá non nớt. Lăng Vân đưa tay ở chúng độc Hắc Ưng Bang đệ tử trên mình nhấn một cái. Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết lặng lẽ phát động, trực tiếp đem cái này Hắc Ưng Bang đệ tử trên mình độc cũng cho nuốt hút hết. Sau đó, Lăng Vân châm chọc nhìn Trần Thắng Hào, giao phó. Ta xem không phải chúng ta nên cho ngươi Hắc Ưng Bang giao phó, mà là ngươi Hắc Ưng Bang nên cho Đan Thanh Các, thậm chí còn tại chỗ tất cả người một câu trả lời. Ngươi ở nói thứ quỷ gì? Trần Thắng Hào cau mày, bốn phía những người khác cũng là chố mắt nhìn nhau, không rõ ràng Lăng Vân lời này ý gì. Coi như Trần Thắng Hào thật là bêu xấu Đan Thanh Các, đó cũng là Đan Thanh Các và Hắc Ưng Bang tới giữa chuyện, nhốt bọn họ những người khác chuyện gì. Ngươi Hắc Ưng Bang coi như muốn bêu xấu ta Đan Thanh Các, vậy cũng hẳn thủ đoạn điểm cao minh, ít nhất được cho các ngươi vị này Hắc Ưng Bang đệ tử thật hạ điểm độc. Lăng Vân nói, nhưng các ngươi, liền độc cũng không có hạ, chỉ như vậy mang một người bình thường tới bêu xấu Đan Thanh Các, ngươi cái này không chỉ là đang vu khống Đan Thanh Các, cũng là đang vũ nhục tại chỗ tất cả mọi người chỉ số thông minh à. Không trúng độc, không thể nào, ta rõ ràng cho hắn. Hụ hụ, hắn rõ ràng liền là trúng độc, Trần Thắng Hào quát lên. Đúng vậy, ta trước nhìn, hắn đích xác là trúng. Ồ, không trúng độc, trước cái đó đi ra giám định máu nguyên đan đan dược luyện đan sư, trên mặt vậy lộ ra vẻ kinh dị. Là không trúng độc, cái này, mang một người bình thường tới bêu xấu Đan Thanh Các, cứng rắn nói là trúng độc, cái này đích xác là làm nhục chúng ta chỉ số thông minh à. Bốn phía những luyện đan sư khác vậy đều rối rít mở miệng. Không thiếu luyện đan sư trên mặt, còn lộ ra vẻ giận dữ, cảm thấy Hắc Ưng Bang thật sự là đang vũ nhục bọn họ. Chẳng lẽ, ở Hắc Ưng Bang trong mắt, bọn họ những thứ này luyện đan sư cứ như vậy kém cỏi, liền người có hay không trúng độc cũng không phân biệt được. Trần Thắng Hào sắc mặt đại biến. Nếu như là một cái luyện đan sư nói như vậy, vậy còn có thể là phán lầm. Nhưng giờ phút này, tất cả người luyện đan sư đều như vậy nói, cái này thì tuyệt không thể nào là cái gì phán lầm. Vừa vào lúc này, cái đó lúc trước chúng độc hôn mê Hắc Ưng Bang đệ tử, vậy mở mắt ra. Độc tố trong cơ thể của hắn mới vừa bị nuốt hút, thân thể như cũ còn rất yếu ớt. Cái này đưa đến hắn khi mở mắt ra, một bộ rất mệt dáng vẻ, cho người cảm giác, phảng phất như là hắn trước đang ngủ, bây giờ là mới vừa tỉnh. Bộ dáng kia ngay tức thì chọc giận bốn phía tất cả người. Hoang đường, một cái ông già tức giận, cái này ông già ở Dương Thành địa vị cũng không thấp, là một tên đức cao vọng trọng lên trước đan tôn. Là ngươi, nhất định là ngươi làm. Trần Thắng Hào chợt nhìn về phía Lăng Vân, Mới vừa rồi chỉ có ngươi đến gần ta Hắc Ưng Bang cái này vị đệ tử, có phải hay không ngươi cho hắn biết độc? Lăng Vân căn bản lười để ý hắn, cười nhạo, trước kia lão giả nói, ta còn chưa nghe nói qua ai, có thể vừa chạm vào sờ liền cho người giải độc. Thật muốn có thể làm được điểm này, đó chính là thần minh, nhưng một cái thần minh, còn cần phải và ngươi Trần Thắng Hào nói nhảm. Địa vị hắn bất phàm, căn bản không sợ Trần Thắng Hào. Đích xác chưa nghe nói qua loại chuyện này, thật muốn có ai có thể vừa chạm vào sờ liền cho người giải độc, vậy chúng ta đều nguyện ý tôn hắn là thần. Những luyện đan sư khác cũng đều châm chọc, bị như thế nhiều luyện đan sư nhằm vào, Trần Thắng Hào nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám cứng rắn nữa. Xem ra ngày hôm nay chuyện này, đích xác là có sai lầm sẽ, chúng ta đi. Trần Thắng Hào vô cùng là quả quyết, thấy tình thế không ổn, hắn lập tức thì phải rút lui. Muốn đi, Lăng Vân lạnh lùng nói, người Hắc Ưng ngươi như vậy giống trống khua chiêng, tới bêu xấu ta Đan Thanh Các, vọng tưởng phá hoại Đan Thanh Các buổi lễ khai trương. Hiện tại kế hoạch thất bại, người đã muốn đi, trên đời có như vậy đẹp chuyện. Trần Thắng Hào khinh thường nói, ha ha, chẳng lẽ người Đan Thanh Các còn dự định lưu lại ta? Các ngươi Đan Thanh Các, có thực lực này sao? Hắn ngày hôm nay sở dĩ dám đến, lớn nhất sức lực, vẫn là ở chỗ coi như kế hoạch thất bại, tại hắn mà nói cũng không quan hệ đau ngứa. Dẫu sao Tần gia đã sớm tan biến, trước kia những cái kia Tần gia cao thủ cũng đều rời đi. Đối như vậy Tần gia và Đan Thanh Các, hắn nửa điểm sợ hãi đều không. Ta Đan Thanh Các, tự nhiên sẽ không ép ở lại quý khách. Lăng Vân nói, nhưng là ngươi, phải đem sự việc nói rõ ràng, sau đó hướng ta Đan Thanh Các bồi tội cùng với bồi thường, như vậy ngươi mới có thể rời đi. Nói đùa, ta nói hết rồi chỉ là hiểu lầm, còn nói gì bồi tội và bồi thường. Trần Thắng Hào thần sắc khinh miệt, nếu như là như vậy, vậy ngươi thật không thể đi. Lần này, nói chuyện không phải Lăng Vân, mà là một tên thần bí người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên hình dáng rất phổ thông. Nhưng hắn vừa xuất hiện, Trần Thắng Hào cùng với tại chỗ những cao thủ khác, liền cũng trong lòng nghiêm nghị. Bởi vì cái này người đàn ông trung niên cho bọn họ mang tới cảm giác bị áp bách, chân thực quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ, không ít người trong lòng đã có một cái suy đoán, chỉ là cái này suy đoán, không khỏi quá không tưởng tượng nổi. Mà không các loại người suy nghĩ nhiều, vậy người đàn ông trung niên đã đối Trần Thắng Hào ra tay. Hắn chỉ là bàn tay hướng về phía Trần Thắng Hào nhấn một cái. Thoáng chốc, Trần Thắng Hào quanh người không khí liền cấp tốc đông. Không tốt, phá cho ta. Trần Thắng Hào sắc mặt mãnh đổi, điên cuồng vận chuyển pháp môn lực đối kháng. Nhưng hắn lực lượng, cùng người đàn ông trung niên so sánh, rõ ràng không cùng trên một cấp bậc. Chỉ là chốc lát, Trần Thắng Hào pháp môn lực liền tan vỡ. Sau đó, Trần Thắng Hào hơn nửa thân thể, đều hóa thành tượng đá. Đại Chí Tôn, bốn phía mọi người đều khiếp sợ, thần bí này người đàn ông trung niên, lại là Đại Chí Tôn. Chỉ có cái này nhóm cường giả, mới có thể như vậy ung dung đồng phục Trần Thắng Hào. Nhưng cái này không thể nghi ngờ vượt qua mọi người dự liệu. Không phải nói Đan Thanh Các và Tần Gia đã suy sụp. Một cái suy sụp thế lực, sẽ có Đại Chí Tôn che chở. Nguyên bản rất nhiều đánh Đan Thanh Các chủ ý người, viên kia xuẩn xuẩn dục động tim, thoáng chốc liền rụt trở về. Mà Trần Thắng Hào cứ việc thân thể phần lớn bị đóng băng, nhưng trên mặt bắp thịt như cũ có thể động. Cho nên, mọi người có thể thấy hắn diễn cảm rõ ràng vô cùng kinh hãi. Thần bí người đàn ông trung niên, không thể nghi ngờ chính là Dịch Dung sau Tĩnh Vương. Tiếp theo, Tĩnh Vương tiếp tục ra tay, hắn đầu tiên là đem hóa là tượng đá Trần Thắng Hào, cho ném đi ra bên ngoài trên đường chính. Sau đó đối hắn Hắc Ưng Bang đệ tử, hắn cũng là bắt chước làm theo. Thoáng chốc, bên ngoài đường phố mặt đất, liền ngổn ngang nằm đầy Hắc Ưng Bang đệ tử. Mà đây chút Hắc Ưng Bang đệ tử, dám không dám thả một cái, vội vàng mang Trần Thắng Hào ảo não thoát đi. Từ chiều đông sắc mặt thật không tốt xem, lúc trước hắn còn đang giễu cợt Đan Thanh Các, nói Đan Thanh Các không cách nào lái. Kết quả, Đan Thanh Các lại có Đại Chí Tôn chấn giữ. Như vậy thứ nhất, Đan Thanh Các cho dù không bằng Lôi Minh Võ Quán, cũng không phải tầm thường thế lực có thể tùy tiện dung chuyển. Mà Lăng Vân có thể trở thành Đan Thanh Các hạch tâm nồng cốt, không thể nghi ngờ là chân chính ôm lên bắp đùi. Chương 2470, Mai Hương Các, Lăng Sư Đệ, chúc mừng chúc mừng. Không nghĩ tới Đan Thanh Các như thế mạnh, mà Tần trưởng quỹ như vậy coi trọng ngươi, ngươi sau này có thể thật có phúc. Không thiếu võ quán đệ tử đã bắt đầu đối Lăng Vân thay đổi thái độ. Lúc trước bọn họ đối Lăng Vân không lạnh không nóng, đơn giản chính là cảm thấy Lăng Vân không bối cảnh. Nhưng Lăng Vân hiện tại dựa vào Đan Thanh Các, Đan Thanh Các lại có Đại Chí Tôn Chí Tôn, vậy Lăng Vân không thể nghi ngờ đã tương đương với có mạnh mẽ bối cảnh. Đối với những người này, Lăng Vân cảm giác sâu sắc không thú vị. Bất quá hắn cũng sẽ không biểu hiện ra, tùy ý ứng phó. Đảo mắt đến đêm khuya, Đan Thanh Các đi qua một ngày bận rộn, cuối cùng đến dẹp tiệm thời gian. Tần Thục Lan thống kê một tí vào một ngày mức buôn bán, lại có thể đạt tới 30 triệu nguyên tệ. Bao trừ tất cả loại chi phí, lãi ròng 20 triệu nguyên tệ. Thực vậy hôm nay là bởi vì khai trương, cho nên làm ăn tương đối bốc lửa, sau này chắc chắn sẽ không có cao như vậy mức buôn bán. Nhưng lại thấp cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Lấy Tần Thục Lan và Lăng Vân phỏng đoán, sau này Đan Thanh Các mỗi ngày lời, phỏng đoán cũng có thể duy trì ở 5 triệu đến 10 triệu tới giữa. Cái này lời, đã không kém tại Lăng Vân đi Thiên Âm Sơn Mạch bên trong mạo hiểm săn thú. Trước Lăng Vân một tháng, có thể góp nhặt 200-300 triệu nguyên tệ. Như vậy hiện tại, cái này số lượng không thể nghi ngờ có thể gấp bội. Cái này để cho Lăng Vân khổ não nội tâm, vậy chậm tách ra không thiếu. Lần trước đem hổ báo lôi âm tấn thăng đến tầng thứ 2 sau đó, hắn suy đoán một tí, lần kế tấn thăng, yêu cầu thuộc tính điểm càng đáng sợ hơn. Lần trước, là 10.400, như vậy cái này lần kế, chính là 20.800. Giống như là 2 tỷ 80 triệu nguyên tệ, nếu như Đan Thanh Các không có khai trương, như vậy bằng vào hắn săn giết yêu thú, cần phải hao phí 7 đến 10 tháng. Hiện tại có Đan Thanh Các thu vào, cái này thời gian liền có thể rút ngắn đến 3 đến 5 tháng. Lăng Vân cảm thấy, hiệu suất này vẫn là có chút thấp. Xem ra được từ Lôi Minh võ quán cái này vào tay. Ở Lăng Vân xem ra, Trương Thiết Tâm và Tĩnh Vương không cùng. Tĩnh Vương rõ ràng liền không phải như vậy giỏi về quản lý tài sản ngân hàng người. Cộng thêm Tĩnh Vương là ở Viêm Quốc, bản thân tích lũy tài phú tốc độ, liền kém hơn Đại Hạ Đế Quốc Đại Chí Tôn. Mà Trương Thiết Tâm là Đại Hạ Đế Quốc Đại Chí Tôn, nơi này tích lũy tài sản dễ dàng hơn. Trương Thiết Tâm lại kinh doanh Lôi Minh võ quán. Thành Nam này không biết nhiều ít thế lực, nhờ che chở ở Lôi Minh võ quán dưới quyền, mỗi tháng hướng Lôi Minh võ quán nộp bảo hộ phí. Khoản tiền này quanh năm mệt mỏi tháng tích lũy xuống, tuyệt đối là so số lượng lớn. Cho nên, Lăng Vân suy đoán Trương Thiết Tâm hẳn rất có tiền. Lúc này Lăng Vân đi Lôi Minh võ quán thời gian, liền so trước kia nhiều không thiếu. Lúc tu luyện vậy biểu hiện được khá là khắc khổ. Ha ha, người này thật chẳng lẽ lấy là, như vậy điên cuồng tu luyện, liền thật có thể đột phá hổ báo lôi âm. Thấy Lăng Vân hành vi, Từ Triều Đông nói châm chọc tu hành trọng yếu nhất, vẫn là thiên phú và tài nguyên, không có những thứ này, chỉ một vị vùi đầu khổ tu, cái này ngược lại dễ dàng làm mình bị thương căn cơ. Lăng sư đệ hôm nay dựa lưng vào Đan Thanh Các, có lẽ có thể được không thiếu tu hành tài nguyên. Có người nói, thật là chuyện tiếu lâm, lấy là Đan Thanh Các mở tiệm là làm từ thiện đâu. Từ Triều Đông nói, mặc dù không biết, Lăng Vân hắn dùng thủ đoạn gì, lại có thể được Tần trưởng quỹ phân biệt đối xử. Nhưng cái này cũng không đại biểu, Tần trưởng quỹ liền thật sẽ ở trên người hắn đưa vào nhiều ít tài nguyên, cho dù đưa vào, đó cũng là đặc biệt có hạn. Ở Tần trưởng quỹ cái loại này thương trong mắt người, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Huống chi các người đừng quên, Lăng Vân bên người còn có Hoàng Trấn Phiên như vậy một cái phiền toái. Những người khác nghe, cũng không khỏi gật đầu, bọn họ giống vậy đồng ý đạo lý này. Coi như Lăng Vân có thể từ Đan Thanh Các vậy đạt được nhất định tài nguyên, nhưng có Hoàng Trấn Phiên gánh nặng này ở đây, những tư nguyên này sợ rằng cũng không thừa lại nhiều ít. Hoàng Trấn Phiên thương thế như vậy chồng, không biết phải hao phí nhiều ít tài nguyên mới có thể trị tốt. Nhạc Tư Duyệt lắc đầu một cái, trước nàng đối Lăng Vân còn có mấy phần hứng thú, nàng khi đó là lấy là, Tần Thục Lan đối Lăng Vân sợ rằng khá là xem trọng. Như vậy nàng nếu có thể để cho Lăng Vân quỳ mọp ở nàng dưới gấu quần, là có thể chứng minh mị lực của nàng vượt qua Tần Thục Lan. Nhưng đi qua Đan Thanh Các khai trương là một sau đó, nàng thay đổi ý tưởng này. Ở nàng nhìn lại, nếu như Tần Thục Lan thật xem trọng Lăng Vân, liền tuyệt sẽ không để cho Lăng Vân đi làm hỏa kế. Lại là nồng cốt hỏa kế, đó cũng là hỏa kế. Cho nên, Tần Thục Lan đối Lăng Vân, hẳn chỉ là lợi dụng. Tự nhiên làm theo, nàng đối Lăng Vân cũng mất hứng thú. Cái này đưa đến Lăng Vân ở nàng trong mắt, khuyết điểm cũng thay đổi được càng ngày càng nhiều. Lớn nhất khuyết điểm, chính là ngu xuẩn, người khác cũng cách Hoàng Trấn Phiên xa xa, chỉ có cái này Lăng Vân, đi chiếu cố Hoàng Trấn Phiên, vì mình tìm một cái phiền toái. Nói dễ nghe là trọng tình trọng nghĩa, trên thực tế chính là không có tự mình hiểu lấy. Muốn trợ giúp người khác, cũng không xem bản thân có mấy cân mấy lượng. Dưới so sánh, Từ Triều Đông làm người khá là ích kỷ, Nhạc Tư Duyệt nhưng càng nhìn thuận mắt. Người ích kỷ điểm không việc gì không tốt, như vậy mới có thể qua tốt mình sinh hoạt, tối đại hóa tăng lên mình thực lực. Đây mới thực sự là có tiềm lực người. Thời gian đảo mắt lại qua đi 3 ngày. Ngày này, Lăng Vân cảm thấy thời cơ xong hết rồi. Vì vậy, hắn đang tu luyện hổ báo lôi âm thời điểm, lại nữa khắc chế trong cơ thể pháp môn lực. Hống, bất thình lình, Lăng Vân đánh ra một quyền, trong quả đấm lại phát ra hổ báo gào thét tiếng. Phản ứng đầu tiên tới đây, bất ngờ chính là Trương Thiết Tâm. Hắn vốn là lười biếng nằm ở trong lương đình, tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần. Thoáng chốc hắn liền mở mắt ra, trong đôi mắt sạch bóng nổ bắn ra, lại có thể đột phá. Cái gì, làm sao có thể, hắn hổ báo lôi âm lại thăng cấp tới tầng thứ hai. Khoảng cách hắn nhập môn vẫn chưa tới 3 tháng, hiện tại lại có thể lại tấn thăng đến tầng thứ hai, chẳng lẽ hắn ở hổ báo lôi âm trong tu hành, có đặc biệt thiên phú. Đám người võ quán đệ tử rất nhanh vậy chú ý tới tình hình này, mỗi một người đều khiếp sợ không thôi. Lăng sư đệ, chúc mừng ngươi đột phá. Một đám đệ tử bên trong, Dương Đại phản ứng đầu tiên tới đây, trên mặt lộ ra vui mừng, thành tâm hướng Lăng Vân chúc mừng. Cái khác không thiếu đệ tử vậy rối rít nói hạ, nhưng rất nhiều người rõ ràng không nói thật. Mà từ Triều Đông sắc mặt, thì bá đổi được vô cùng làm khó xem. Đoạn thời gian này, làm Lăng Vân khắc khổ tu hành lúc đó, châm chọc lợi hại nhất chính là hắn. Hắn trong lời nói đều là nhận định, Lăng Vân cái loại này khắc khổ tu hành không dùng, là không có thể đột phá. Nhưng hiện tại, Lăng Vân lại có thể thật đột phá. Đây không thể nghi ngờ là trắng trợn đánh hắn mặt, Nhạc Tư Duyệt cũng là trợn mắt hốc mồm. Thân là Lôi Minh võ quán đệ tử, không người không biết Lăng Vân lần này đột phá ý vị như thế nào. Đầu tiên là 3 ngày liền đem hổ báo lôi âm nhập môn, sau đó lại cách 3 tháng không tới, liền từ tầng thứ nhất tấn thăng đến tầng thứ hai. Nói riêng về ở hổ báo lôi âm lên thiên phú, Lăng Vân không thể nghi ngờ đã vượt qua Từ Triều Đông. Trước Từ Triều Đông chính là Lôi Minh võ quán bên trong, nhất cái thiên phú người. Nhưng Từ Triều Đông vậy dùng 2 năm, mới từ tầng thứ nhất đột phá đến tầng thứ hai. Lăng Vân cái này dùng thời gian, nhưng đại khái chỉ có Từ Triều Đông 10%. Trong chốc lát, Nhạc Tư Duyệt cũng có chút hối hận, trước không nên đối Lăng Vân lãnh đạm như vậy. Bất quá nàng phản ứng rất nhanh, trên mặt gạt bỏ nụ cười, cũng tới đối Lăng Vân chúc mừng. Lăng Vân đối nàng nhưng rất lãnh đạm, cùng đối hắn đệ tử bình thường thái độ không có bất kỳ khác biệt. Cái này để cho Nhạc Tư Duyệt khá là không cam lòng. Lăng Vân, đây là, Trương Thiết Tâm thanh âm vang lên, quán chủ, Lăng Vân chắp tay nói. Ngươi biểu hiện, ra ta dự liệu, xem ra ngươi cùng hổ báo lôi âm cửa này pháp môn, vô cùng phù hợp. Trương Thiết Tâm diễn cảm, trước đó chưa từng có vẻ mặt ôn hòa, tới, nói cho ta, ngươi ở phương diện tu luyện, có thể có chuyện gì khó xử. Cái này, quán chủ, ta hiện đang tu hành tài nguyên đã thiếu nghiêm trọng. Lăng Vân không có khách khí, hắn đem tấn thăng hổ báo lôi âm tầng thứ hai chuyện bày ra, chính là vì từ Trương Thiết Tâm cái này lấy được tài nguyên. Đã như vậy, hắn lại làm sao có thể giấu giếm. Trương Thiết Tâm nghe vậy cũng không ngoài suy đoán, ngươi cùng ta tới, lúc này hắn nói, hắn khẳng định sẽ không ngay trước mọi người cho Lăng Vân tài nguyên, như vậy rất dễ dàng tạo thành những đệ tử khác trong lòng không thăng bằng. Sau đó, Lăng Vân liền theo Trương Thiết Tâm, đi tới Trương Thiết Tâm gian phòng. Ngươi muốn bấy nhiêu tài nguyên? Trương Thiết Tâm nói, càng nhiều càng tốt. Lăng Vân cười nói, ngươi à, Trương Thiết Tâm không khỏi bật cười. Đối Lăng Vân hướng hắn muốn tài nguyên, hắn không những không có không thích, ngược lại cao hứng vô cùng. Bởi vì điều này đại biểu, Lăng Vân cũng không có rời đi Lôi Minh võ quán ý. Như Lăng Vân đối Lôi Minh võ quán quy phục, lại có như vậy thiên phú, như vậy hắn tốn chút giá phải trả đào tạo Lăng Vân làm sao thử. Phải biết, những năm này hắn ở Từ Triều Đông trên mình đầu nhập tài nguyên tu luyện, có thể cùng dạng không thiếu. Trương Thiết Tâm ước đoán chốc lát, sau đó lấy ra một quả nhẫn hư không, trong này, có 500 triệu nguyên tệ, ngươi cầm. Và ngươi nói thật, ta đối ngươi từ sư huynh cũng có ưu đãi. Hàng năm sẽ cho hai người họ 100 triệu nguyên tệ. Cho nên, người cái này 500 triệu nguyên tệ đãi ngộ, đã vượt qua người từ sư huynh. Không quá ta vậy tin tưởng, ngươi là cái người biết, loại chuyện này liền không nên đối với bên ngoài nói. Lăng Vân mắt kính chợt sáng lên, hắn nghĩ không sai, Trương Thiết Tâm quả nhiên rất có tiền. Hơn nữa Trương Thiết Tâm bút tích cũng không nhỏ, lại trực tiếp cho hắn 500 triệu nguyên tệ. Đa tạ quán chủ, Lăng Vân mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó lại nói, quán chủ, còn có thể hay không lại cho nhiều điểm. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, lăn con bê, Trương Thiết Tâm cười mắng, Lăng Vân không thể làm gì khác hơn là mang vừa thỏa mãn lại tiếc nuối diễn cảm đi ra ngoài. Cùng hắn đi tới cửa, Trương Thiết Tâm bỗng nhiên lại gọi lại hắn, ngươi muốn nhiều tài nguyên hơn, vậy không phải là không thể, nhưng vậy cần ngươi mình làm ra nhất định bỏ ra. À, Lăng Vân dừng bước lại, xoay người sáng ngời nhìn về phía Trương Thiết Tâm. Ta trong tay, không hề thiếu thương gia và thế lực, muốn tìm kiếm ta Lôi Minh võ quán nhờ che chở. Trương Thiết Tâm nói, ta có thể đem một nhà trong đó đại thương hội giao cho ngươi, mỗi tháng ngươi có thể được một khoản không rẻ cung phụng. Số tiền này tuy xa xa kém hơn ta cho ngươi khoản tiền này, nhưng ta cho ngươi là một lần duy nhất, cái này cung phụng phí nhưng là tiếp tục lâu dài. Giá phải trả này, chính là ngươi cần phải đi giúp cái này thương hội giải quyết một chút phiền toái. Đa tạ quán chủ chiếu cố, Lăng Vân mặt lộ nụ cười, có quá mức thu vào, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này thương hội ta vốn là dự định an bài từ Triều Đông đi, nhưng gần đây từ Triều Đông biểu hiện chân thực kém cỏi, cho nên ta liền đem cái này cung phụng danh ngạch cho ngươi, ngươi không muốn để cho ta thất vọng. Trương Thiết Tâm nói, ừ, Lăng Vân nói, rất nhanh Lăng Vân liền biết được, hắn muốn che chở thương hội, tên là Mai Hương Các. Danh tự này, Lăng Vân không thể nào không quen thuộc. Ban đầu hắn ở Viêm Quốc thời điểm, liền cùng Mai Hương Các từng có lui tới. Mà theo Lăng Vân biết, cái này hai cái Mai Hương Các, thật vẫn chính là thuộc về cùng nhà. Viêm Quốc bên kia Mai Hương Các, là phân các, Dương Thành Mai Hương Các chính là tổng các. Chương 2471, gặp lại Phù Tiêu Sắt. Phù cô nương, ngươi làm sao ở nơi này? Làm Lăng Vân đến Mai Hương Các, nhưng thấy một vị người quen. Trước mắt cái này cô gái quyến rũ, bất ngờ chính là ban đầu Viêm Quốc Mai Hương Các Hoa Khôi Phù Tiêu Sắt. Tỷ tỷ vốn là chúng ta Mai Hương Các chủ nhân, nàng ở nơi này lại cái gì thật là kỳ quái. Phù Tiêu Sắt sau lưng một cô gái hừ nói, Phù cô nương, vậy ngươi có thể lừa gạt được ta thật thê thảm. Lăng Vân nói, lời mặc dù nói như vậy, hắn trên thực tế cũng không phải là rất giật mình. Năm đó ở Viêm Quốc thời điểm, hắn liền cảm thấy Phù Tiêu Sắt thân phận không giống tầm thường. Bình thường lầu xanh cô gái, cho dù là hoa khôi, cũng không cách nào tự làm chủ. Phù Tiêu Sắt nhưng không những có thể chân tránh mãi võ không bán thân, còn có thể mình chọn khách hàng. Hơn nữa, đang đối mặt chí tôn thời điểm, Phù Tiêu Sắt vậy từ trước đến giờ ung dung tự nhiên. Ở Viêm Quốc thời điểm, liền rất nhiều người suy đoán, Phù Tiêu Sắt là bị nhân vật lớn gì thưởng thức. Bây giờ nhìn lại, đại nhân vật này thật ra thì chính là Phù Tiêu Sắt mình. Như nhau, Phù Tiêu Sắt cười nói, ai có thể nghĩ tới, ban đầu như vậy một cái tuổi trẻ thiếu niên, sẽ từ Viêm Quốc một đường giết ra tới, giống như đẫm máu chiến thần. Sau đó, hai người liền chỉ là lẫn nhau nhạo báng một phen. Còn như hợp tác thời điểm, thật ra thì không có gì để nói. Lăng Vân tới Mai Hương Các làm cung phụng, đây là Trương Thiết Tâm chỉ định. Dù là Phù Tiêu Sắt đối Lăng Vân bất mãn, cũng không khả năng tùy ý bác Trương Thiết Tâm mặt mũi. Mà Lăng Vân hôm nay trừ Mai Hương Các bên ngoài, giống vậy không có lựa chọn nào khác. Hai bên đại khái thỏa thuận một tí lui về phía sau hợp tác nội dung, cùng với Lăng Vân có thể có được thù lao. Mỗi tháng, Mai Hương Các sẽ cho Lăng Vân 50 triệu nguyên tệ. Khoản tiền này so sánh Đan Thanh Các bên kia thu vào, không thể nghi ngờ kém được xa, nhưng cũng không phải một khoản nhỏ số lượng. Tổng thể trên Lăng Vân vẫn là rất hài lòng. Dẫu sao hắn vậy không cần thường trú Mai Hương Các, chỉ cần ở Mai Hương Các gặp phải phiền toái lúc ra tay xử lý hạ là được. Ký kết hoàn hợp đồng sau đó, Lăng Vân liền lựa chọn cáo từ. Cùng Lăng Vân rời đi, Phù Tiêu Sắt sau lưng cô gái nói, tỷ tỷ, cái này Lăng Vân hoặc giả là tiềm lực bất phàm, nhưng hắn quá mức trẻ tuổi, tu vi lại là chỉ có độ kiếp cảnh. Người như vậy, làm sao có thể bảo vệ được ta Mai Hương Các, Lôi Minh Võ Quán phái cái người như vậy tới, nói rõ không thành tâm. Ta xem chúng ta còn không bằng lựa chọn Trúc Lâm Võ Viện, Trúc Lâm Võ Viện mặc dù thực lực xa xa không bằng Lôi Minh Võ Quán, nhưng lần này Trúc Lâm Võ Viện phái tới người, là Phó Viện trưởng Cao Hiểu Binh. Cao Hiểu Binh chính là Thượng Chí Tôn, đây có thể so với kia Lăng Vân mạnh được hơn. Đối với Phù Tiêu Sắt, nàng vô cùng là sùng bái và lệ thuộc vào. Ở những người khác xem ra, Mai Hương Các là lầu xanh. Nhưng cái này bên trong bất quá là một đám không nhà để về cô gái chỗ nương thân. Ở nơi này thế đạo hỗn loạn bên trong, một đám ít một chút võ đạo thực lực cô gái, có thể an ổn sinh hoạt đã đúng là không dễ. Mà cơ hồ tất cả Mai Hương Các tỉ muội đều là Phù Tiêu Sắt cứu ra. Có thể nói, Phù Tiêu Sắt chính là Mai Hương Các tất cả tỉ muội người đáng tin cậy. Là nàng lấy gầy yếu bả vai, chống lên tới đây lớn như vậy Mai Hương Các. Bao gồm nàng ở bên trong, nàng trên danh nghĩa là Phù Tiêu Sắt muội muội, thực thì cũng là Phù Tiêu Sắt chứa chấp. Ngày xưa gia tộc của nàng tiêu diệt, chỉ có nàng trốn thoát. May mà gặp phải Phù Tiêu Sắt, đem nàng mang về Mai Hương Các, nàng cái này mới có thể sống sót. Mà bởi vì nàng những thứ khác tỉ muội không cùng, nàng ở võ đạo gặp không tầm thường thiên phú, cho nên Phù Tiêu Sắt không để cho nàng đi tiếp khách, mà là đem nàng làm muội muội đối đãi, để cho nàng chuyên tâm tu hành. Cái này cũng để cho nàng đối Mai Hương Các tiền đồ vô cùng là để ý. Thu Nguyệt, không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Phù Tiêu Sắt lắc đầu nói, Trương Thiết Tâm nếu thật là loại người đó, cũng sẽ không có như vậy cao uy vọng, hắn để cho Lăng Vân tới, tự nhiên có đạo lý của hắn. Bàn về thực lực, Lăng Vân là có khiếm khuyết, nhưng trên người người này cũng có hắn ưu thế. Ban đầu ở Viêm Quốc, người này tình nguyện chạy trốn, cũng không muốn hướng Viêm Quốc hoàng thất khuất phục, chứng minh loại người này thì không cách nào dùng lợi ích thu phục, chúng ta tương lai cũng không cần lo lắng hắn sẽ bị cái khác thế lực thu mua. Ngoài ra, trước đoạn thời gian Lôi Minh Võ Quán Hoàng Trấn Phiên bị phế, những người khác cũng khoanh tay đứng nhìn, chỉ có Lăng Vân ra mặt thu nhận hắn, càng có thể thấy được Lăng Vân người này rất trọng tình nghĩa. Nhìn lại Cao Hiểu Binh, hắn thực lực là mạnh, nhưng tính cách tương đương tồi tệ, để cho hắn tới, rất có thể là dẫn sói vào nhà. Như vậy hắn thực lực càng mạnh, đối với chúng ta ngược lại nguy hại tính càng lớn. Phù Thu Nguyệt nghe, mặc dù đối với Lăng Vân vẫn có rất nhiều bất mãn, nhưng cuối cùng không nói gì thêm nữa. Cùng thời khắc đó, ở Mai Hương Các Tà Trác cách đó không xa, một tòa tầng chót tử lầu. Đang có một cái nhìn như trên dưới 30 tuổi, sắc mặt âm nhu nam tử đứng ở đó nhìn xuống phía dưới. Từ hắn tầm mắt, vừa vặn có thể thấy Mai Hương Các. Mà Phù Tiêu Sắt đem Lăng Vân đưa đi hình ảnh, cũng bị hắn nhìn rõ ràng. Chàng trai trong mắt, thoáng chốc có sắc bén nổ bắn ra. Qua một hồi, một cô gái đi vào, cung kính nói Cao gia. Cái này âm nhu nam tử, chính là Trúc Lâm Võ Viện Phó Viện trưởng Cao Hiểu Binh. Mà hắn đối tượng cô gái, lại ăn mặc Mai Hương Các quần áo. Nói, Cao Hiểu Binh lạnh lùng nói, Cao gia, đã xác định, chúng ta chủ nhân cự tuyệt ngài, chính là bởi vì lựa chọn Lôi Minh Võ Quán người. Cô gái nói, mới vừa rồi người nọ, tên Lăng Vân, hắn tình huống ta không quá rõ, nhưng chắc hẳn lấy Cao gia ngài năng lượng, tra ra hắn tin tức cũng không khó. Lăng Vân, này tên của người ta gần đây ngược lại là nghe qua. Cao Hiểu Binh bên cạnh, một người vóc dáng sôi động cô gái cười nói, người này ở tại Tần Thục Lan vậy, cùng Tần Thục Lan không minh bạch, không nghĩ tới hôm nay lại bị Phù Tiêu Sắt vừa ý. Chắc chắc, ta hiện tại cũng đối hắn có chút tò mò, nhìn rõ ràng là bình thường không có gì lạ, vì sao sẽ đưa tới như thế nhiều người đẹp xem trọng. Chẳng lẽ, hắn phương diện kia bản lãnh rất cường hãn. Nói đến phần sau, vóc người sôi động cô gái không khỏi dùng đầu lưỡi liếm môi một cái. Nghe gặp nàng lời này, Cao Hiểu Binh sắc mặt đổi được càng không dễ xem. Ngươi về trước Mai Hương Các, giúp ta nhìn chăm chú chặt các ngươi chủ nhân và vậy Lăng Vân, một khi có cùng vậy Lăng Vân tương quan tin tức, nhớ thời gian đầu tiên nói cho ta. Cao Hiểu Binh đối vậy Mai Hương Các cô gái nói, còn nữa, lần này ngươi làm không tệ, đây là ngươi thù lao. Trong lúc nói chuyện, hắn đem một cái nhỏ túi đựng đồ ném cho Mai Hương Các cô gái. Mai Hương Các cô gái nhận lấy túi đựng đồ, rất nhanh ánh mắt sáng lên. Túi đựng đồ này bên trong, bất ngờ có 100.000 nguyên tệ. Đây đối với nàng như vậy thiên phú võ đạo bình thường cô gái mà nói, không thể nghi ngờ là số tiền lớn. Phải biết, ngày thường nàng tiếp một lần khách, cũng chỉ có thể đạt được 1.000 nguyên tệ. Số tiền lớn này, tương đương với có thể triệt tiêu nàng tiếp 100 lần khách. Cao gia, cô gái nụ cười bộc phát nịnh hót, cùng nàng rời đi, Cao Hiểu Binh nhìn về phía vậy vóc người bốc lửa cô gái, Hắc Quả Phụ, nghe người mới vừa rồi lời kia, đối cái này Lăng Vân tựa hồ có chút biết rõ. Ha ha, đúng là, bốc lửa cô gái nói, người cũng biết, ta xem Tần Thục Lan từ trước đến giờ không vừa mắt, đối với nàng có liên quan chuyện, tự nhiên sẽ đoạt chú ý một ít, vì vậy liền chú ý tới cái này Lăng Vân. Cầm cái này Lăng Vân chuyện, đều nói cho ta, Cao Hiểu Binh nói, cái này Lăng Vân trước đến từ Viêm Quốc, tựa hồ là bị Viêm Quốc truy nã, sau đó gặp phải Tần Thục Lan, thông qua Tần Thục Lan quan hệ gia nhập Lôi Minh Võ Quán. Bốc lửa cô gái nói, nhưng hắn tu vi thật không cao, chỉ là độ kiếp cảnh, Phù Tiêu Sắt nhưng tình nguyện chọn hắn làm cung phụng cũng không chọn ngươi, ngươi nói có đúng hay không rất thú vị. Cao Hiểu Binh diễn cảm bộc phát khó khăn xem, Phù Tiêu Sắt nàng là đầu óc nước vào sao. Ta đây cảm thấy, Phù Tiêu Sắt lựa chọn có thể hiểu. Bốc lửa cô gái cười nói, đầu tiên, cái này Lăng Vân tu vi là không cao, nhưng đừng người lớn lên xinh đẹp, nhất là vậy cổ trong trẻo lạnh lùng khí chất, nhìn ta cũng thèm nhỏ dãi. Ngoài ra, theo ta hiểu, Lăng Vân là cái có tình có nghĩa người. Lôi Minh Võ Quán trước đoạn thời gian, có người đệ tử đấu võ bị không, những người khác cũng e sợ cho tránh không kịp, Lăng Vân nhưng thu nhận hắn. Nữ nhân cùng các người người đàn ông không cùng, thường thường sẽ cảm tính điểm, Lăng Vân như vậy dáng rất không tệ, có người có tình nghĩa, nhất bị người phụ nữ hoan nghênh. Cái này đứng đó không phải là một đầu óc có cái hố tiểu bạch kiểm. Cao Hiểu Binh bị phát cáu, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục bình tĩnh, ha ha, ta trước còn tưởng rằng là đường nào cao nhân hỏng chuyện ta, suy nghĩ cả nửa ngày chính là như thế cái thằng hề, nói chuyện cũng tốt. Đích xác, loại người này thật muốn đối phó, độ khó có thể so với những cao nhân kia nhỏ hơn. Vóc người bốc lửa cô gái cũng cười nói, Hắc Quả Phụ, vậy tiểu tử giao cho ngươi tới xử lý, ta liền không ra mặt. Cao Hiểu Binh nói, vóc người bốc lửa cô gái ngoại hiệu là Hắc Quả Phụ, cái gọi là, người chỉ có gọi sai tên chữ, không có lấy sai ngoại hiệu. Đừng xem nàng là cái nũng nịu người đẹp, trên thực tế làm việc vô cùng là tàn nhẫn, lại không từ thủ đoạn nào. Nàng ở nơi này Dương Thành bên trong, kinh doanh một cái thế lực dưới đất, tính chất cùng Hắc Ưng Bang tương tự, lại so Hắc Ưng Bang còn đen hơn ám, đặc biệt thay người xử lý một ít không thấy được ánh sáng chuyện. Hơn nữa, nàng còn tu hành như vậy lấy dương bổ âm tà thuật. không biết nhiều ít người đàn ông bị hắn hút khô nguyên dương mà chết. Lạc Lạc, những chuyện khác ta không gặp phải đáp ứng ngươi, chuyện này ta còn thật cảm thấy hứng thú. Hắc quả phụ nói, nhắc tới, ta cũng rất muốn nếm thử một chút, bị Tần Thục Lan và Phù Tiêu Sắt cũng xem trọng người đàn ông, mùi vị rốt cuộc có cái gì cùng người khác không cùng. Cao Hiểu Binh không khỏi cười một tiếng, tựa hồ đã thấy, vậy Lăng Vân bị hút khô nguyên dương mà chết hình ảnh. Đối với lần này hắn không có chút nào đồng tình, dám xấu xa hắn chuyện, đây là vậy Lăng Vân tội phải có kết quả. Còn như Lăng Vân sau lưng có Lôi Minh Võ Quán, hắn cũng không phải rất để ý. Không phải hắn khinh thị Lôi Minh Võ Quán, mà là hắn không nhận là Lôi Minh Võ Quán sẽ nặng bao nhiêu coi Lăng Vân như thế người đệ tử. Trương Thiết Tâm hiểu rõ người đệ tử, Lăng Vân chính là một cái độ kiếp cảnh đệ tử, Cao Hiểu Binh tự nhận đổi thành hắn là Trương Thiết Tâm, ngày thường sợ rằng liền xem nhiều Lăng Vân một mắt cũng lười được. Như vậy đệ tử, cho dù chết liền Trương Thiết Tâm cũng sẽ không để ý nhiều. Trước cái đó Hoàng Trấn Phiên chính là cái ví dụ rất tốt. Hoàng Trấn Phiên bị người phế bỏ, cuối cùng vậy không gặp Trương Thiết Tâm là Hoàng Trấn Phiên ra mặt. Lăng Vân cũng không biết, hắn đã bị người để mắt tới. Từ Mai Hương Các sau khi ra, hắn trở về Đổ Lôi Minh Võ Quán, tiếp tục tu hành. Bất chi bất giác, nửa tháng lại qua đi. Cái này nửa tháng thời gian, Lăng Vân mỗi ngày đều quá vững vàng tái diễn sinh hoạt. Tu luyện, đi săn và luyện đan, thu hoạch cũng là không rẻ. Ngắn ngủi nửa tháng, hắn thông qua đi săn và đan thanh các, thu được 300 triệu nguyên tệ thu vào. Trung bình một cấp mỗi ngày đều có thể được 20 triệu nguyên tệ. Ngày này, tựa hồ lại là bình thường không có gì lạ một ngày. Buổi sáng, Lăng Vân ở Lôi Minh Võ Quán tu luyện, chương 2472, từ chiều đông tấn thăng, Lôi Minh Võ Quán bên trong, có trọng lực trận, cứ việc chỉ là 10 lần trọng lực trận, nhưng hiệu quả giống vậy so bình thường tu luyện mạnh. Tu hành như vậy tài nguyên, không cần uổng không cần, Lăng Vân tự nhiên không sẽ lãng phí. Đổi thành chính hắn đi bố trí một cái tương tự trọng lực trận, vậy chỉ ít được tiêu phí 1 tỷ nguyên tệ. Đây cũng là Lôi Minh Võ Quán bảng hiệu chữ vàng một trong. Ngay tại lúc này, luyện võ trường to nhất trên bỗng nhiên truyền tới một hồi kinh người năng lượng ba động. Cường đại đợt khí, nháy mắt cuốn sạch toàn bộ Lôi Minh Võ Quán. Trời ạ, Từ sư huynh đột phá, Từ sư huynh tấn thăng thượng chí tôn, tiếp theo Lôi Minh Võ Quán các đệ tử, tất cả đứng lên. Chúc mừng Từ sư huynh, Từ sư huynh quả nhiên là nhân trung long phượng, ta cũng biết tấn thăng thượng chí tôn, đối Từ sư huynh mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Vô số nịnh hót thanh âm vậy vang lên theo. Dọn ra, trong lương đình, Trương Thiết Tâm thân hình bá chớp mắt, trực tiếp từ trên ghế nằm thuấn di đến Từ Triều Đông bên người. Được được được, hắn thần sắc vô cùng kích động, Lôi Minh Võ Quán thành lập đến nay, vậy đã có 200 năm. Từ Triều Đông đây là cái đầu tiên tấn thăng thượng chí tôn đệ tử. Một thế lực bên trong, có thượng chí tôn cấp đệ tử, như vậy thế lực không thể nghi ngờ sẽ thành được không cùng. Điều này đại biểu hắn chân chính có người thừa kế. Không đi nói Từ sư đệ nhân phẩm, hắn thiên phú tu luyện là thật mạnh, tu luyện ngắn ngủi 170 năm, lại có thể liền tấn thăng là thượng chí tôn. Dương đại giọng thổn thức, nội tâm cũng là năm vị tạp toàn. Hắn là Lôi Minh Võ Quán đại sư huynh, nhưng đến nay không có thành tựu thượng chí tôn, một mực cắm ở Ngọc Chí Tôn đỉnh cấp cảnh giới. Mà Từ Triều Đông người sư đệ này, hôm nay một lần hành động vượt qua hắn. Thời gian tu luyện càng ngắn, tương lai lại đột phá tỷ lệ lại càng cao. Tương lai Từ sư huynh có cực lớn tỷ lệ sẽ trở thành là ta Lôi Minh Võ Quán vị trí thứ hai đại chí tôn. Những đệ tử khác chính là cơn sóng trong lòng dâng trào, cảm thấy cùng có vinh yên. Từ Triều Đông chân thực quá trẻ tuổi, bình thường mà nói, 500 tuổi tấn thăng thượng chí tôn cũng coi như là thiên tư không tầm thường. Tuyệt đại đa số thượng chí tôn, số tuổi đều vượt qua 700 tuổi, thậm chí rất nhiều đều vượt qua thiên tuế. Mà tuổi tác càng lớn, muốn tấn thăng đại chí tôn thì càng khó. Dẫu sao thường thường tuổi tác càng lớn, khí huyết thì sẽ càng suy bại. Ngược lại, tuổi tác càng trẻ tuổi đột phá tỷ lệ lại càng cao. Dẫu sao nếu như tuổi không lớn lắm, như vậy cho dù thất bại, vậy còn có lại đột phá cơ hội. Mà người lớn tuổi, một khi thất bại liền rất dễ dàng chưa gượng dậy nổi, thậm chí trực tiếp chết. Là không tệ, Lăng Vân cũng không có bởi vì chán ghét Từ Triều Đông, đi ngay tận lực chê bai Từ Triều Đông. Từ Triều Đông thiên phú tu luyện, đích xác là rất còn có thể. Lăng Vân, Từ Triều Đông hôm nay tấn thăng thượng chí tôn, địa vị ắt sẽ không cùng trước kia. Người sau này chớ đắc tội nữa hắn. Dương Đại lo lắng nói, thật nếu gặp phải hắn tìm ngươi phiền toái, ngươi đến tìm ta cho các ngươi nói cho, đến lúc đó ngươi hơi cúi đầu xuống, cộng thêm mặt của ta, chắc hẳn hắn cũng sẽ không quá mức bức bách ngươi. Đa tạ sư huynh ý tốt, Lăng Vân cười một tiếng, không phát biểu càng nhiều ý kiến. Dương Đại chỉ làm hắn là đáp ứng, thở phào nhẹ nhõm, nói, đi, chúng ta cũng đi chúc mừng hạ hắn. Dứt lời hắn liền hướng Từ Triều Đông đi tới. Cách đó không xa, Trương Thiết Tâm đã tới đến Từ Triều Đông bên người. Hắn nhìn về phía Từ Triều Đông ánh mắt, lại không trước khi thất vọng, đổi được vô cùng là kích động và tự hào. Từ Triều Đông nhân phẩm là không được, nhưng cái này ở Từ Triều Đông tấn thăng thượng chí tôn sau đó, thì trở nên được không quan trọng. Tuyệt đối thiên phú và thực lực, có thể che giấu người hết thảy khuyết điểm. Ha ha ha, Từ Triều Đông, ngươi không hổ là vi sư coi trọng nhất đệ tử, rất tốt, thật rất tốt. Trương Thiết Tâm vô cùng vui sướng, lão sư thật cảm thấy, ta là ngươi coi trọng nhất đệ tử. Từ Triều Đông kiêu căng nói, như ở hắn trước kia, hắn loại thái độ này khẳng định sẽ để cho Trương Thiết Tâm không thích. Hiện tại Trương Thiết Tâm nhưng là không thèm để ý chút nào, thành khẩn nói, đương nhiên biết, sau này ngươi ở võ quán tài nguyên, lên cao đến thứ nhất, đông đường phố bên kia hai nhà thương hội cung phụng, đều có ngươi làm. Đa tạ lão sư, Từ Triều Đông chân mày cao lại, trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Đông đường phố vậy hai nhà thương hội hắn biết, mỗi tháng cung phụng kim đều là 50 triệu nguyên tệ. Chung vào một chỗ, một tháng chính là một cái trăm triệu. Mỗi tháng có thể hơn cầm như thế nhiều nguyên tệ, hắn dĩ nhiên sẽ không vui. Bốn phía những đệ tử khác nghe, thần sắc vô cùng là hâm mộ, nhưng không có một người ghen tị. Dẫu sao Từ Triều Đông có cái này tư cách, chúc mừng Từ sư huynh, ngày hôm nay thật đúng là ngày vui. Bốn phía những đệ tử khác lần nữa thổi nâng lên tới. Bỏ mặc mọi người nội tâm nghĩ như thế nào, trên mặt đối Từ Triều Đông đều là vô cùng sùng bái, tựa hồ cũng tràn đầy chân tâm thật ý. Ha ha ha, ngày hôm nay ta làm chủ, chờ lát đều đi Ngọc Hoa Các ăn uống rượu. Từ Triều Đông cười to nói, cười to lúc đó, hắn ánh mắt quét nhìn bốn phía, tựa hồ ở tìm người. Rất nhanh hắn tìm được hắn người muốn tìm, hắn tầm mắt rơi vào Lăng Vân trên mình. Hôm nay đối hắn mà nói, vô tình là đời người từ trước tới nay, cao nhất quang thời khắc. Mà hắn mong đợi nhất chuyện, lại là xem Lăng Vân phản ứng. Hắn rất muốn biết, Lăng Vân ở biết hắn tấn thăng là thượng chí tôn sau sẽ như thế nào. Trong ngày thường, Lăng Vân có thể là một bộ đối hắn lạnh nhạt dáng vẻ. Ngày hôm nay hắn cũng rất muốn thấy được, Lăng Vân cúi đầu đầu lâu, những thứ khác người như nhau tới chúc mừng lấy lòng hắn. Nhưng cái này vừa thấy, hắn sắc mặt liền trầm xuống. Bởi vì Lăng Vân không và những người khác như nhau để lấy lòng thổi nâng hắn. Thời khắc này Lăng Vân, cùng ngày xưa không phân biệt được, ở trọng lực trong sân tu luyện. Có thể cái này ở Từ Triều Đông xem ra, Lăng Vân thái độ này không thể nghi ngờ chính là cố ý khiêu khích hắn. Bốn phía những đệ tử khác, ở nhận ra được Từ Triều Đông trong tầm mắt, vậy bỗng dưng an tĩnh lại. Ở nơi này võ quán, không có đệ tử không biết Từ Triều Đông và Lăng Vân mâu thuẫn. Lăng Vân ngày thường đối Từ Triều Đông hoàn toàn không thấy. Từ Triều Đông thì có cơ hội liền châm biếm chê bai Lăng Vân. Hai người mâu thuẫn, có thể nói là đã sớm công khai hóa. Cái này phải đổi thành trước kia, chúng đệ tử khẳng định sẽ chọn hai không nghiêng giúp. Trước Từ Triều Đông là địa vị cao, nhưng Lăng Vân cũng không kém. Đừng xem Lăng Vân tu vi không cao, có thể Lăng Vân sau lưng có Đan Thanh Các chỗ dựa, cộng thêm không tới 3 tháng liền tấn thăng hổ báo lôi âm tầng thứ 2. Cái này nhìn, tựa hồ tiềm lực không kém tại Từ Triều Đông. Ngày hôm nay lại bất đồng, Từ Triều Đông tấn thăng thượng chí tôn, địa vị này, lập tức liền cùng Lăng Vân kéo ra. Quả nhiên, lập tức thì có một người học trò nhìn Lăng Vân cười nhạt, cái này Lăng Vân, bày cái gì thúi cái khung, bất quá là đạt được Đan Thanh Các nhất định chống đỡ, liền thật cầm mình làm một nhân vật. Từ sư huynh địa vị, đều là bằng vào thực lực mình có được, hắn cái loại này cùng Từ sư huynh so, thật là không cùng trên một cấp bậc. Đệ tử này tên là Vương Tôn, trước Lăng Vân tấn thăng hổ báo lôi âm tầng thứ 2, hắn còn từng lấy lòng qua Lăng Vân. Hiện tại gặp Từ Triều Đông tấn thăng thượng chí tôn, hắn lại đổi một bộ mặt mũi, giống nhau một bộ Từ Triều Đông trung thành chó săn hình tượng. Vương Tôn, Lăng sư đệ tuyệt không phải ngươi nói loại người như vậy. Dương Đại nhướng mày một cái, khá là không vui nói. Hắn không thích nhất cái loại này hai mặt ba đao cỏ đầu tường. À, Dương sư huynh, ta đây cảm thấy Vương sư đệ nói rất có đạo lý. Từ Triều Đông ha ha cười một tiếng, ta tấn thăng thượng chí tôn, cái này là chuyện vui, những người khác cũng chúc mừng ta, chỉ có hắn không có tới, hắn cái này là ý gì? Đối Từ Triều Đông, Dương Đại cũng không cách nào xem trước kia như vậy khiển trách. Hắn không thể làm gì khác hơn là ôn tồn hòa khí nói, Từ sư đệ, Lăng sư đệ hắn chính là như vậy tính cách. Huống chi hắn quan hệ cùng ngươi từ trước đến giờ không tốt, kéo không dưới mặt mũi tới hướng ngươi chúc mừng vậy là có thể hiểu. Dương sư huynh ngươi có thể hiểu, nhưng ta là không hiểu được. Từ Triều Đông cười nói, bất quá Dương sư huynh ngươi cũng không cần lo lắng, hôm nay là ta ngày vui, ta sẽ không cùng cái loại này thằng hề so đo. Vẫn là Từ sư huynh lòng dạ rộng rãi, bốn phía những người khác rối rít nói, tình hình này, để cho Dương Đại trong lòng ngầm thán. Từ triều Đông cái này một tấn thăng thượng chí tôn, võ quán trong đám đệ tử cách cục, không thể nghi ngờ đã hoàn toàn thay đổi. Sau này võ quán không khí, sợ rằng phải hoàn toàn đại biến. Đối từ triều Đông chuyện, Lăng Vân thật không có để ở trong lòng. Từ triều Đông tấn thăng thượng chí tôn thì như thế nào? Phải biết, Lăng Vân thực lực chân chính đã sánh vai đứng đầu thượng chí tôn. Tiếp tục ở Lôi Minh võ quán tu luyện 2 tiếng, hắn bỗng nhiên cau mày. Bình thường hắn là muốn tu luyện tới buổi trưa, ngày hôm nay kế hoạch này lại không thể không sửa đổi. Bởi vì Mai Hương Các cho hắn phát linh phù tới. Dẫu sao là Mai Hương Các cung phụng, Lăng Vân không thể làm gì khác hơn là hướng Mai Hương Các đi tới. Mai Hương Các phòng tiếp khách, phù cô nương, không biết Mai Hương Các đã xảy ra chuyện gì. Lăng Vân hỏi, gần đây Mai Hương Các gặp rất nhiều phiền toái. Phù Tiêu Sắt nói, Mai Hương Các bên trong, rất nhiều tỉ muội đều là mãi võ không bán thân. Gần đây nhưng gặp phải rất nhiều muốn cưỡng bách tỉ muội bán người người, cuối cùng nháo rất không vui mau. Trừ những thứ này ra, một ít Mai Hương Các khách quen, lúc rời Mai Hương Các sau không lâu liền gặp tập kích, cái này để cho những thứ này khách quen cũng không dám tới Mai Hương Các. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chúng ta Mai Hương Các làm ăn, chính là vừa rơi xuống ngàn trượng. Chuyện này có hay không thông báo quan phủ? Lăng Vân nói, Dương Thành thuộc về Đại Hạ Đế Quốc, mà ở Đại Hạ Đế Quốc, thế lực lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là đại hạ chính thức. Thông báo quan phủ có ích lợi gì? Bên cạnh Phù Thu Nguyệt không cam lòng nói, quan phủ những người đó, thuần túy chính là chỉ cầm tiền không làm việc. Phù Tiêu Sắt vậy thở dài nói, chúng ta mới bắt đầu liền thông báo cho quan phủ, nhưng cũng không có ích lợi gì. Ngược lại không phải là quan phủ hoàn toàn không làm là, mà là chuyện này xác thực phiền toái, những cái kia làm tay chân người hành động rất mịt mờ. Quan phủ người cũng không khả năng lúc rỗi rãnh khắc nhìn chằm chằm Mai Hương Các, căn bản cầm những người đó không có biện pháp. Nói cho cùng, thật ra thì vẫn là Mai Hương Các địa vị không đủ, không cách nào đưa tới quan phủ đủ coi trọng. Coi như Mai Hương Các sập tiệm, đối quan phủ vậy không ảnh hưởng nhiều lắm. Quan phủ chỉ để ý toàn bộ Dương Thành ổn định, căn bản không sẽ quan tâm Mai Hương Các có phải hay không sẽ sập tiệm. Vậy các ngươi có thể có cái gì đối tượng hoài nghi? Lăng Vân nói, chúng ta Mai Hương Các nhiều hơn thiếu thiếu cũng có chút lực lượng tình báo, đã tra ra những cái kia âm thầm dở trò quỷ người, là Cát Tường Đổ Phường người. Phù Tiêu Sắt nói, Cát Tường Đổ Phường, Lăng Vân mắt lộ ra nghi ngờ. Phù Tiêu Sắt giải thích, Cát Tường Đổ Phường, là do một cái ngoại hiệu Hắc Quả Phụ Hắc Thị Tiểu Đầu Mục tạo dựng, trừ là sòng bạc bên ngoài, vậy đặc biệt thay người xử lý một ít không thấy được ánh sáng chuyện. Cát Tường Đổ Phường, vì sao phải nhằm vào Mai Hương Các? Lăng Vân hỏi lại, cái này Cát Tường Đổ Phường Hắc Quả Phụ tựa hồ cùng Cao Hiểu Binh có quan hệ, chúng ta hoài nghi là Cao Hiểu Binh để cho Cát Tường Đổ Phường làm. Phù Tiêu Sắt nói, chương 2473, Hắc Quả Phụ, Cát Tường Đổ Phường người vô cùng là tàn nhẫn. Phù Thu Nguyệt đây là tức giận bổ sung, chúng ta có mấy cái hộ vệ, vừa vặn gặp phải Cát Tường Đổ Phường người tập kích chúng ta quý khách, đi trước ngăn trở, kết quả bị Cát Tường Đổ Phường người đánh chết hai cái, những người khác cũng đều trọng thương. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, chuyện này, hắn còn thật không có cách không quan tâm. Bởi vì sự việc liên quan đến Cao Hiểu Binh, mà khi đó Mai Hương Các cung phụng, chính là ở hắn và Cao Hiểu Binh tới giữa làm lựa chọn. Như hắn dàn xếp không được chuyện này, há chẳng phải là nói Mai Hương Các lựa chọn hắn là mắt bị mù. Lúc này Lăng Vân liền nói, các ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ vì các ngươi giải quyết. Yên tâm, ngươi để cho chúng ta làm sao yên tâm. Phù Thu Nguyệt trợn mắt nhìn Lăng Vân, Hắc Quả Phụ nhưng mà đứng đầu Ngọc Chí Tôn, ngươi lấy cái gì và nàng đấu. Thu Nguyệt, không thể đối Lăng công tử vô lễ. Phù Tiêu Sắt nghiêm sắc mặt, đối Phù Thu Nguyệt khiển trách. Phù Thu Nguyệt như cũ sắc mặt không cam lòng, nhưng vậy không dám nói thêm gì nữa. Lăng công tử, Thu Nguyệt nàng gần đây nóng nảy có chút nóng nảy, tuyệt không phải cố ý xúc phạm ngươi, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Phù Tiêu Sắt lại vội vàng hướng Lăng Vân áy náy nói. Có thể hiểu, Lăng Vân tự nhiên không sẽ để ý, nhưng Thu Nguyệt mà nói, cũng không phải hoàn toàn ở nói bậy. Phù Tiêu Sắt vậy khá là lo lắng. Hắc Quả Phụ không chỉ có thực lực mạnh, hơn nữa làm việc không từ thủ đoạn nào, khá là tàn nhẫn. Lăng công tử ngươi có thật tốt tiền đồ, không cần phải cùng loại người này cứng đối cứng. Như ngươi thật muốn đi giải quyết chuyện này, tận lực cùng Hắc Quả Phụ thật tốt nói, nếu như cần tiền, có thể từ ta cái này cầm, chỉ cần không vượt qua ta không Mai Hương Các phạm vi thừa nhận, đều có thể thương lượng. Trong lúc nói chuyện, nàng cầm ra một cái nhỏ túi đựng đồ, trong này có 20 triệu nguyên tệ, Lăng công tử ngươi cầm trước. Lăng Vân nhìn một cái Phù Tiêu Sắt, tiếp theo, hắn không có cự tuyệt, đem túi đựng đồ kia nhận lấy. Chuyện này xác thực có chút phiền toái nhỏ, hắn cầm Phù Tiêu Sắt 20 triệu nguyên tệ cũng không quá đáng. Mới ra Mai Hương Các, Lăng Vân liền gặp phải mấy cái người hung dữ, ở trong một cái hẻm nhỏ vây trận Mai Hương Các quý khách. hắn cũng không có tùy tiện ra tay, giải quyết cái này mấy tên tiểu lâu la ý nghĩa chừng mực, loại người này giải quyết một sóng còn sẽ có vô số sóng. Vấn đề hạch tâm, vẫn là ở chỗ cắt tường đổ phường. Mai Hương Các, Lăng Vân sau khi rời đi, Phù Thu Nguyệt nói, tỷ tỷ, ngài thật cảm thấy cái này Lăng Vân có thể xử lý tốt chuyện này sao? Chân thực không được, chúng ta không bằng. Thu Nguyệt, biết nàng muốn nói gì, Phù Tiêu Sắt lạnh lùng cắt đứt nàng, Cao Hiểu Binh là người nào người ta đều biết, chúng ta thật muốn xem hắn thấp đầu, người cảm thấy lấy sau người ta còn có thể từ trong tay hắn thoát thân sao? Nghe vậy, Phù Thu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn một trắng. Cao Hiểu Binh có thể cùng Hắc Quả Phụ dụ dỗ chung một chỗ, hơn nữa đến nay không có sao, liền đủ thấy Cao Hiểu Binh bản thân cũng không là đồ tốt gì sắc. Có thể Lăng Vân hắn thực lực, qua một hồi, Phù Thu Nguyệt muốn nói lại thôi, rõ ràng đối Lăng Vân tràn đầy không tín nhiệm. Hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp tốt hơn, Phù Tiêu Sắt nói, huống chi, Lăng công tử nói thế nào đi nữa, đều là Lôi Minh Võ Quán đệ tử. Coi như hắn xử lý không được chuyện này, ta muốn Hắc Quả Phụ chắc không dám đối hắn như thế nào. Lời mặc dù nói như vậy, xem sắc mặt nàng, vậy rõ ràng không phải thật như vậy yên tâm. Cùng lúc đó, Lăng Vân cũng không vì là Mai Hương các chuyện, đánh liền loạn kế hoạch của mình. Buổi chiều, hắn như cũng đi săn, lần nữa thu hoạch 10 triệu nguyên tệ, hắn liền trở về Tần Phủ. Ở Tần Phủ bên trong, hắn hỏi Tần Thục Lan, Tần Phu Nhân, người có thể từng nghe qua Cát Tường Đổ Phường. Cát Tường Đổ Phường, Tần Thục Lan nói, cái này sòng bạc ở Hắc Thị danh tiếng không nhỏ, chủ nhân là Hắc Quả Phụ. Tiên sinh, ngươi vì sao hỏi cái này chuyện, vậy Hắc Quả Phụ cũng không phải là nhân vật đơn giản, nghe nói nàng làm việc rất âm tồn. Lăng Vân liền đem Mai Hương các chuyện nói cho nàng. Sau khi nghe xong, Tần Thục Lan thư thái, chỉ là Hắc Quả Phụ, ta ngược lại không phải là rất để ý. Lăng Vân nói, chỉ là ta được trước đó biết rõ, người này phía sau là hay không có cái gì chỗ dựa vững chắc. Dương Thành loại địa phương này, cao thủ như mây, có vài người vật, Lăng Vân hiện tại cũng không muốn đi trêu chọc. Cho nên, hắn làm việc giống vậy phải cẩn thận, không thể tùy mình muốn. Hắc Quả Phụ người này, đích xác là có chỗ dựa vững chắc, nếu không chỉ bằng nàng một người cô gái, dù là thủ đoạn lại liền được, cũng không khả năng ở Hắc Thị lái nổi sòng bạc. Tần Thục Lan nói, nàng chỗ dựa vững chắc, cũng phải Cao Hiểu Binh, hay chính là Phương Gia. Phương Gia, cũng chính là Trúc Lâm Võ Viện lớn nhất phía sau màn chủ nhân. Lăng Vân lúc này thận trọng, vậy ta muốn là đối phó Hắc Quả Phụ, Phương Gia biết hay không kết quả? Cái này hẳn không biết. Tần Thục Lan nói, dẫu sao công tử ngươi sau lưng, hiện tại cũng có Lôi Minh Võ Quán, hơn nữa đối phương nhà mà nói, tương tự Hắc Quả Phụ cái loại này treo tựa vào Phương Gia danh hạ người có rất nhiều. Dĩ nhiên, công tử ngươi vẫn tận lực cẩn thận một chút. Ừ, Lăng Vân trong lòng nhất thời có đếm, bên ngoài sắc trời còn không hắc, Lăng Vân suy nghĩ một chút, vậy lười được đến khi ngày mai, liền trực tiếp hướng Cát Tường Đổ Phường đi tới. Cát Tường Đổ Phường ở Dương Thành trong chợ đen. Đây cũng là Lăng Vân lần đầu tiên tiến vào Dương Thành Hắc Thị. Dương Thành Hắc Thị, ở vào một tòa tàn phá trong bí cảnh. Cái này bí cảnh rách dưới, bốn thông tám đạt, có rất nhiều vết nứt không gian, từ rất nhiều địa phương cũng có thể đi vào. Địa phương như vậy, chính thích hợp làm Hắc Thị, mặc dù là quan phủ muốn chỉnh trị loại địa phương này, vậy rất khó làm được. Vết nứt không gian như vậy nhiều, quan phủ cao thủ thật muốn tới, Hắc Thị người tùy thời có thể chạy đi. Lăng Vân rất nhanh tìm được Cát Tường Đổ Phường. Cát Tường Đổ Phường, Hắc Quả Phụ mới vừa cùng mấy tên cường tráng phiên Vân Phúc Vũ Hoàn. Mấy cái này người to con, cũng hốc mắt biến thành màu đen, trong đó thậm chí có nhân khẩu sùi bọt mép, giống nhau là nguyên dương chi nhiều hơn thu quá lớn. Không còn dùng được phế vật, Hắc Quả Phụ đem mấy cái này người to con cũng đá văng ra. Sau đó, nàng nhìn về phía ngoài cửa, đứng ngoài cửa một cái cô gái trẻ tuổi. Đây là Hắc Quả Phụ tâm phúc kiêm cố vấn, tên là Viên Lan Tân. Có chuyện, Hắc Quả Phụ tùy ý hỏi. Phương chủ, người để cho ta thời khắc chú ý Mai Hương Các, ngay tại buổi trưa hôm nay, người chúng ta chú ý tới, vậy Lăng Vân đi Mai Hương Các. Viên Lan Tân nói, à, nghe được Lăng Vân, Hắc Quả Phụ đổ đã tới chút hứng thú, tràn đầy mong đợi nói, người nói tên này, biết hay không vì Mai Hương Các chuyện, đến tìm ta. Chế lớn chế kiêu Viên Lan Tân đối nàng quá rõ, nghe lời này một cái cũng biết Hắc Quả Phụ ý tưởng, vội vàng nói, Phương chủ, cái này Lăng Vân là Lôi Minh Võ Quán đệ tử. Nghe được chuyện có thể ngàn vạn không nên quá đáng. Ngươi quá lo lắng, Hắc Quả Phụ xem thường nói, hắn là Lôi Minh Võ Quán đệ tử, sau lưng ta cũng có Phương gia, ai sợ ai. Phương chủ, ta không phải là không để cho ngài chơi, chỉ là cảm thấy ngươi không thể cầm hắn chơi chết, dẫu sao hắn thân phận những thứ khác người vẫn là có chút bất đồng. Viên Mới Lan bất đắc dĩ nói, Hắc Quả Phụ nghe vậy cười lên, ngươi lời này mới giống như nói, yên tâm đi, ta cũng không phải là như vậy người không có đầu óc, biết đúng mực. Ngay tại hai người nói chuyện lúc đó, thì có sòng bạc hộ vệ đi ra, nói Lăng Vân trước tới thăm. Hai người nhất thời sửng sốt một chút, tiếp theo Hắc Quả Phụ nụ cười đổi được càng rực rỡ. Mau, đi người mời vào. Hắc Quả Phụ không kịp chờ đợi nói, mới vừa rồi nhóm người này phế vật, căn bản cũng chưa có thỏa mãn nàng. Cộng thêm nàng thật là tò mò, để cho Tần Thục Lan và Phù Tiêu Sắt cũng xem trọng người, có phải là thật hay không công phu trên giường rất giỏi. Cho nên, nàng rất nóng bỏng muốn gặp được Lăng Vân. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền đi vào. Khoảng cách gần thấy Lăng Vân đầu tiên nhìn, Hắc Quả Phụ liền ánh mắt bộc phát sáng rực. Khí chất này, thật là để cho động lòng người. Bất quá Hắc Quả Phụ cũng không phải không có chút nào lòng dạ người. Nàng khắc chế nội tâm dục vọng, mỉm cười nói, Lăng công tử là Lôi Minh võ quán đệ tử, không biết ngày hôm nay vì sao sẽ đặt chân ta cắt tường đổ phường. Thành phường chủ, người sáng mắt không nói bóng gió. Lăng Vân nói ngay vào điểm chính, ta hôm nay đến tìm thành phường chủ, là muốn cùng ngươi đàm luận hạ Mai Hương các chuyện. À, Mai Hương các có chuyện gì? Hắc Quả Phụ cố làm không rõ ràng. Đoạn thời gian này, Mai Hương các gặp phải một chút phiền toái, căn cứ điều tra, cái này cùng cắt tường đổ phường người có liên quan. Lăng Vân nói, nếu như cái khác thương hội, cắt tường đổ phường làm gì ta tự nhiên sẽ không quản, nhưng ta vừa vặn là Mai Hương các cung phụng. Cho nên, ta hy vọng thành phường chủ năng cho ta một cái mặt mỏng, không muốn lại làm khó Mai Hương các. Hắc Quả Phụ hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ công khai đem lời nói thẳng mặc. Cái này tương đương với không cho hai bên nửa điểm và hy nê cơ hội. Cứ như vậy, nếu như hai bên ngày hôm nay không có cách nào nói gộp lại, như vậy liền lùi lại đường đều không. Bình thường loại chuyện này, chỉ có hai loại có thể. Cũng phải đối phương có mạnh mẽ sức lực, cảm thấy không cần và nàng nói nhảm, hay là đối phương là cái người lỗ mãng. Hắc Quả Phụ chưa thấy được Lăng Vân có như vậy sức lực, như vậy hơn phân nửa là loại tình huống thứ hai. Cái này để cho nàng đối Lăng Vân bộc phát khinh thị. Ha ha, muốn ta cho Lăng công tử ngươi mặt mũi này cũng có thể, chỉ là ta người này, cho tới bây giờ không theo ý cho người mặt mũi. Hắc Quả Phụ liếm môi một cái, thành phường chủ muốn như thế nào mới có thể bán ta mặt mũi này? Lăng Vân hỏi, Hắc Quả Phụ cười khúc khích, không đáp hỏi ngược lại, Lăng công tử cảm thấy, ta sắc đẹp như thế nào? Lăng Vân nhìn xem nàng, cái này Hắc Quả Phụ, đúng là sắc đẹp không tầm thường. Nhất là vậy trước ngực quy mô, có thể nói mãnh liệt sóng lớn. Chỉ tiếc, Lăng Vân có thể cảm ứng thiên địa từ trường. Ở Lăng Vân cảm ứng bên trong, Hắc Quả Phụ từ trường vô cùng là hỗn tạp, có vô số những người khác từ trường lực lượng làm xáo trộn trong đó. Lăng Vân không phải cái gì người đơn thuần, hắn rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Hiển nhiên, cái này Hắc Quả Phụ là cái vô cùng là phóng đãng người. Dùng công cộng nhà vệ sinh tới hình dạng cũng không quá đáng. Lăng Vân đối công cộng nhà vệ sinh không có thành kiến. Những người khác có cái này yêu thích, hắn vậy tuyệt sẽ không khinh bỉ những người khác. Nhưng chính hắn, là tuyệt đối không có cái loại này yêu thích. Bất quá giờ phút này Lăng Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nói thật, thành phường chủ hỏi như vậy ta, chắc hẳn đối vẻ thùy mị của mình, đã có nơi biết rõ. Hắc Quả Phụ nụ cười nồng hơn, không biết ta cùng Tần Thục Lan cùng với Phù Tiêu Sắt so sánh như thế nào. Lăng Vân cau mày, Hắc Quả Phụ là có nhất định sắc đẹp, nhưng cùng Tần Thục Lan, Phù Tiêu Sắt so, cái này không thể nghi ngờ chính là tự rước lấy nhục. Nàng sắc đẹp, định đô coi như là tư chất trên trung bình. Mà Tần Thục Lan và Phù Tiêu Sắt, vậy cũng là đứng đầu dung mạo. Dĩ nhiên Lăng Vân khẳng định sẽ không nói thật, chỉ có thể uyển chuyển nói, ở ta xem ra, các ngươi là mỗi người mỗi vẻ. Chế lớn chế kiêu, Hắc Quả Phụ mặt lộ vẻ hài lòng, Lăng công tử là rất thật tinh mắt người, vậy ta cũng không và ngươi hàm hồ. Chỉ cần ngươi cùng ta ba ngày ba đêm, cầm ta phục vụ được hài lòng, như vậy hết thảy sự việc liền đều dễ nói. Lăng Vân ngạc nhiên, thành phường chủ lời này ý gì? Chương 2474, gia tăng độ khó, lạc lạc, Lăng công tử, ta không tin ngươi là trai tơ, cũng không muốn ở nơi này ta và Trang. Hắc Quả Phụ nói, cầm ra ngươi lấy lòng Tần Thục Lan và Phù Tiêu Sắt bản lãnh, đem ta cũng phục vụ được cuộc sống thoải mái, như vậy đừng nói để cho ta cho ngươi mặt mũi. Người muốn lấy được nhiều chỗ tốt hơn đều có thể. Lăng Vân không nói, hắn còn đánh giá thấp cái này Hắc Quả Phụ phóng lãng trình độ. Thành phường chủ còn chưa muốn cùng ta mở cái loại này đùa giỡn, ta hôm nay là cùng ngươi thương lượng chuyện đứng đắn. Sau đó Lăng Vân nhàn nhạt nói, chỉ cần thành phường chủ sau này lại nữa làm khó Mai Hương Các, vậy chuyện lúc trước liền không nhắc chuyện cũ, hơn nữa ta cũng nhớ thành phường chủ ngày hôm nay phần nhân tình này. Hắc Quả Phụ nụ cười trên mặt, lập tức liền thu liếm, ngươi là nói nghiêm túc. Dĩ nhiên, Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh, phịch, Hắc Quả Phụ trước người bàn, trực tiếp bị nàng đá lộn mèo. Cho mặt không biết xấu hổ đồ, ta Hắc Quả Phụ để ý ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại còn dám cự tuyệt. Hắc Quả Phụ giận dữ nhìn chằm chằm Lăng Vân, còn không nhắc chuyện cũ. Ngươi coi là kia căn thông, cũng xứng cùng ta nói lời này. Nói thật, nếu như không phải là cảm thấy ngươi công phu trên giường không tệ, ngươi như vậy nhân vật nhỏ, liền đứng trước mặt ta và ta nói chuyện tư cách đều không. Phường chủ, gặp Hắc Quả Phụ cơ hồ muốn nổ tung, Viên Mới Lan vội vàng ra mặt, phường chủ, ngài trước xin bớt giận, để cho ta tới và Lăng công tử nói hai câu. Nàng mà nói, ở Hắc Quả Phụ cái này không thể nghi ngờ vẫn có chút phân lượng. Huống chi, Hắc Quả Phụ đối Lăng Vân vẫn là có nhất định tâm mơ ước. Gặp Hắc Quả Phụ hơi khôi phục bình tĩnh, Viên Mới Lan lúc này nhìn về phía Lăng Vân nói, Lăng công tử, ngươi phải được thừa nhận, bây giờ ngươi cũng không có gì tư cách để cho chúng ta phường chủ cho ngươi mặt mũi. Cho nên, muốn chúng ta phường chủ cho ngươi mặt mũi, ngươi há có thể cái gì cũng không bỏ ra. Nếu như ngươi cảm thấy 3 ngày thời gian quá dài, vậy có thể cùng phường chủ thương lượng lại hạ, ví dụ như hạ xuống đến 2 ngày, hoặc là 1 ngày, như thế nào? Không, đối với ta hay nói, ta để cho các ngươi phường chủ cho ta mặt mũi, đó là ta ở cho nàng cơ hội. Lăng Vân lạnh lùng nói, các ngươi phường chủ nếu không thoải mái, vậy cũng rất đơn giản, chúng ta không bằng trực tiếp so một lần, dùng võ lực nói chuyện. Ha ha ha, ngươi như vậy mặt hàng, còn cùng ta xách dùng võ lực nói chuyện. Hắc Quả Phụ giận dữ mà cười, bốn phía cái khác các tường đổ phường người, tất cả đều là cười ầm lên một phiến. Viên Lan Tân lắc đầu một cái, lại nữa khuyên nhiều. Xem ra nàng thật sự là quá mức đánh giá cao cái này Lăng Vân. Không nghĩ tới, cái này Lăng Vân thì ra là như vậy nhìn mình rất cao, không có đầu óc người. Trước nàng còn muốn qua, Tần Thục Lan và Phù Tiêu Sắt như vậy coi trọng Lăng Vân, có phải hay không là Lăng Vân có cái gì cái khác chỗ hơn người. Bây giờ nhìn lại là nàng suy nghĩ nhiều, có lẽ phường chủ suy đoán mới là thật. Cái này Lăng Vân chính là công phu trên giường vững vàng, những phương diện khác chính là một cái túi rơm. Lại nghĩ tới trước khi tin đồn, những người khác cũng buông tha vậy Hoàng Trấn Phiên, chỉ có Lăng Vân đi thu nhận đối phương, tựa hồ vậy chẳng có gì lạ. Cũng chỉ có cái loại này ngu xuẩn túi rơm, mới sẽ đi làm cái loại này cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Lăng Vân cũng không tức giận, nhàn nhạt nói, thành phường chủ, người đây là đáp ứng, còn chưa đáp ứng. Rất tốt, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta tác thành ngươi. Hắc Quả Phụ lạnh lùng nói, vậy đỡ người khác nói ta khi dễ ngươi, cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau ngươi ta cỡ tại Hắc Thị Trăn lớn võ đạo quán tỷ đấu. Được, Lăng Vân gật đầu, sau đó Lăng Vân liền đứng dậy rời đi, cùng hắn sau khi rời đi, các tường đổ phường bên trong cười vang vang hơn. Tất cả mọi người đều cảm thấy cái này Lăng Vân quá mức buồn cười. Không nghĩ tới, cõi đời này lại có cái loại này ngu xuẩn. Chính là độ kiếp võ giả, khiêu chiến đứng đầu Ngọc Chí Tôn. Thật không biết hắn ở đâu ra dũng khí và tự tin. Chấm, người này nghe nói đến từ Viêm Quốc, các người cũng biết Viêm Quốc là cái nước nhỏ, hoặc giả là ở nơi đó dưỡng thành hắn mù quáng tự đại. Mọi người đều giễu cợt, phương chủ, người vì sao phải ước định ở 3 ngày sau? Có người hỏi, người cũng là một ngu xuẩn, Hắc Quả Phụ mắng, không cỡ tại 3 ngày sau, chẳng lẽ ta muốn ở nơi này cắt tường đổ phường bên trong đánh chết hắn? Người là e sợ cho Trương Thiết Tâm không đến tìm ta phiền toái. Cái này... Mới vừa rồi câu hỏi người ngượng ngùng cười một tiếng, đồng thời, hắn cũng không khỏi là Lăng Vân mặc niệm. Phường chủ không hổ là phường chủ, so bọn họ nghĩ ác hơn cay. Rất rõ ràng, phường chủ đã không thỏa mãn chỉ là đánh bại hoặc giày xéo Lăng Vân, nàng là muốn thật giết chết Lăng Vân. Nếu không phường chủ cũng không cần phải như vậy phiền toái. Dù sao lấy phường chủ thực lực, muốn đánh bại Lăng Vân rất dễ dàng. Phường chủ không làm như vậy, vừa vặn liền thuyết minh, phường chủ không hề muốn đánh bại Lăng Vân. Mà là muốn đánh chết Lăng Vân. Bên kia, Lăng Vân rời đi cắt tường đổ phường, trở lại Tần Phủ. Giờ phút này, Tần Thục Lan đã đang nghỉ ngơi. Rất rõ ràng, Tần Thục Lan đối Lăng Vân cũng không phải là rất lo lắng. So sánh Dương Thành những người khác, nàng đối Lăng Vân biết rõ không thể nghi ngờ đa tạ. Rất rõ ràng Lăng Vân không có bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Những thứ không nói, một Lăng Vân đan đạo tu vi, liền ít nhất là tên đan tôn, lại hơn phân nửa là đặc biệt ưu tú đan tôn. Như Lăng Vân nguyện ý bại lộ điểm này, như vậy có chính là so Lôi Minh võ quán cường đại hơn thế lực tới cướp Lăng Vân. Lăng Vân không làm như vậy, đủ thấy Lăng Vân có cái khác mạnh hơn lá bài tẩy. Mà Tần Thục Lan biết quay về biết, cho tới bây giờ sẽ không chủ động đi theo dõi Lăng Vân riêng tư. Lăng Vân vậy không có quấy rầy Tần Thục Lan, trở lại đông viện gian phòng của mình tu hành. Bữa nay, Lăng Vân sinh hoạt tựa như một như thường lệ. Sáng sớm, hắn liền đi Lôi Minh võ quán. Vừa mới tới Lôi Minh võ quán. Hắn liền chú ý tới bên trong võ quán đệ tử, đều ở đây xem hắn. Qua một hồi, Dương Đại vội vã đi tới, lo lắng nói, Lăng Vân, người đáp ứng Hắc Quả Phụ, cùng nàng cỡ tại hậu thiên đấu võ. Là có chuyện này, Lăng Vân gật đầu, ngươi hồ đồ à, Dương Đại nói, vậy Hắc Quả Phụ, chính là đứng đầu Ngọc Chí Tôn, ngươi làm sao sẽ đáp ứng và nàng đấu võ? Ngươi có phải hay không cảm thấy, lần trước từ Triều Đông cầm ngươi không có biện pháp, cho nên ngươi liền không sợ đứng đầu Ngọc Chí Tôn? Ta nói cho ngươi, từ Triều Đông lần trước cũng không vận dụng pháp môn. Hơn nữa, Hắc Quả Phụ là ở Hắc Thị lẫn vào nhân vật hung ác, kinh nghiệm chiến đấu xa không từ Triều Đông có thể so sánh. Giống nhau cảnh giới, Hắc Quả Phụ có thể nghiền ép từ Triều Đông. Thậm chí coi như hiện tại từ Triều Đông tấn thăng Thượng Chí Tôn, vậy giống vậy chưa chắc là Hắc Quả Phụ đối thủ. Dương Sư Huynh, cái này đấu võ đã xong, đổi ý cũng không dùng, người vẫn là hơn cầu nguyện ta có thể chiến thắng đi. Lăng Vân cười nói, người tâm tính ngược lại là tốt. Dương Đại bất đắc dĩ nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có những biện pháp khác, dẫu sao trên đời không có thuốc hối hận ăn. Như vậy, người tới và ta luyện một chút, ta thực lực có lẽ cũng không bằng Hắc Quả Phụ, nhưng chắc hẳn sẽ không kém được quá xa. Ngươi và ta đóng nhiều tay, cho dù không cách nào thay đổi hậu thiên kết quả, có thể nhiều ít có thể gia tăng một ít ngươi bảo vệ tánh mạng năng lực. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh, Lăng Vân không cự tuyệt, hắn cũng muốn xem, những người khác thi triển hổ báo lôi âm, sẽ là cái gì hiệu quả. Sau đó, Lăng Vân và Dương Đại liền giao khởi thủ. Vì gia tăng hậu thiên Lăng Vân bảo vệ tánh mạng năng lực, Dương Đại lần này xuất thủ, là thật không có lưu tình. Hắn không lưu tình, đỉnh hơn đánh cho bị thương Lăng Vân. Có thể Hắc Quả Phụ như không lưu tình, rất có thể sẽ giết chết Lăng Vân. Võ quán những đệ tử khác chú ý tới tình hình này, cũng tụ tới. Đây là, Dương Sư Huynh ra tay lại có thể ác như vậy, xem ra cũng là đối Lăng Vân hết sức thất vọng. Không trách Dương Sư Huynh, thật sự là Lăng Vân quá ngu xuẩn, lại có thể đáp ứng và Hắc Quả Phụ đấu võ, ta xem hắn thật là đầu óc mê muội. Chúng đệ tử bàn luận sôi nổi, ha ha, ta xem hắn không phải đầu óc mê muội, là quá cầm mình coi ra gì. Từ Triều Đông nói châm chọc, nhưng là sau đó, đám người võ quán đệ tử cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Dương Đại lần này xuất thủ, cùng lần trước từ Triều Đông không cùng, là chân chính vận dụng hổ báo lôi âm pháp môn này. Nhưng mà, mọi người tưởng tượng một mặt ngã tình huống không xuất hiện. Lăng Vân cứ việc rơi vào phía dưới, nhưng mà lại có thể ở Dương Đại trong tay miễn cưỡng chống đỡ. Chỉ như vậy, hai bên liên tục giao thủ 3 phút. Đến đây chấm dứt, Dương Đại bỗng nhiên dừng tay. Sau đó dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lăng Vân, hành à thằng nhóc ngươi, không nghĩ tới tất cả mọi người đều xem thường ngươi. Ta mới vừa rồi đã dùng 70% thực lực, nhưng ngươi có thể cùng ta đánh có tới có lui, ngươi đây quả thực là chiến đấu kỳ tài. Những người khác nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy lộ vẻ được có chút không tưởng tượng nổi. Lăng Vân lại có thể có Dương Đại 70% thực lực. Đó là sư huynh ở khiêm để cho ta, Lăng Vân khách khí nói. Trên thực tế, hắn mới vừa rồi chỉ dùng một thành thực lực. Hắn cùng Dương Đại giao thủ, thuần túy chỉ là muốn tiến một bước cảm thụ hổ báo lôi âm. Ở Dương Đại trên mình, hắn đúng là có thu hoạch. Những người khác tu luyện hổ báo lôi âm, cùng hắn tu luyện không thể nghi ngờ có không cùng. Cái này có thể đối chính hắn tu luyện có nhất định hoàn thiện. Cố ý khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Dương Đại tựa như buông xuống gánh nặng, nói hiện tại ta đối ngươi, cuối cùng không có như vậy lo lắng, lấy ngươi thực lực, ngăn trở Hắc Quả Phụ không thể nào, nhưng chắc hẳn bảo vệ tánh mạng còn là không thành vấn đề. Lăng Vân không nói gì thêm nữa, cách đó không xa, không nghĩ tới cái này Lăng Vân, đang chiến đấu trên còn thật có vốn để tranh. Vương Tôn ăn mùi vị, nếu là lúc trước, Lăng Vân mạnh mẽ hắn khẳng định sẽ cao hứng, bởi vì khi đó hắn tự nhận cùng Lăng Vân quan hệ không tệ. Nhưng hiện tại hắn đã chọn lựa đầu dựa vào từ Triều Đông, hơn nữa còn là thay từ Triều Đông nhằm vào Lăng Vân tiên phong. Cái này đưa đến Lăng Vân càng mạnh, hắn liền tâm tình càng khó chịu. Kỹ xảo chiến đấu mạnh hơn nữa thì như thế nào? Từ Triều Đông sắc mặt âm trầm, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy kỹ xảo đều là bọt. Từ sư huynh nói đúng, Vương Tôn cười nói, từ sư huynh ngươi bây giờ đã là Thượng Chí Tôn, dù là Lăng Vân kỹ xảo chiến đấu mạnh hơn nữa, ở từ sư huynh ngươi trước mặt, cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Từ Triều Đông nghe vậy, diễn cảm nhất thời hòa hoãn không thiếu. Nhắc tới, kỹ xảo chiến đấu, còn có nhân sinh kinh nghiệm những thứ này, thật ra thì cũng có nhất định chỗ dùng. Từ Triều Đông nói tiếp, ví dụ như Vương Tôn ngươi. Từ nhỏ tiếp xúc tam giáo cửu lưu, kiến thức phương diện rất không tầm thường, theo người ý kiến, Lăng Vân cùng Hắc Quả Phụ trận chiến này, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Hắc Quả Phụ làm người tàn nhẫn, khẳng định sẽ không nương tay, nếu như là trước đây, ta cảm thấy Lăng Vân sẽ bị nàng đánh chết. Vương Tôn ước đoán nói, nhưng mới vừa nhìn Lăng Vân sức chiến đấu, Hắc Quả Phụ như trước đó không biết chuyện, còn thật chưa chắc có thể giết chết Lăng Vân, trận chiến này hơn phân nửa là Lăng Vân sa sút tổn thương nặng, có thể sẽ bất tử. Từ Triều Đông nghe vậy cau mày, chế lớn chế kiêu, Vương Tôn nhất thời tiến một bước nói, từ sư huynh, nhà ta cùng Cát Tường Đổ Phường có nhất định quan hệ, muốn không muốn ta đem ngày hôm nay chuyện này âm thầm nói cho Hắc Quả Phụ. Từ Triều Đông cười, dĩ nhiên, Lăng Vân tên này không phải rất cuồng sao. Đã như vậy, chúng ta liền cho hắn tăng thêm một chút độ khó. Nghe vậy, Vương Tôn vậy cười lên, chương 2475, cái gì cũng không có làm. Mai Hương Các, tỷ tỷ, trong thành có thứ nhất tin tức truyền ra, Lăng Vân cùng Hắc Quả Phụ lại có thể hẹn ở phía sau thiên quyết đấu. Phù Thu Nguyệt vội vàng tìm được Phù Tiêu Sắt, tức giận nói, Lăng Vân tên này, có phải hay không đầu óc nước vào, làm sao sẽ nghĩ đến đi và Hắc Quả Phụ quyết đấu, đây không phải là nói rõ muốn chết sao. Phù Tiêu Sắt sắc mặt trầm xuống, ngươi tại sao như vậy nói Lăng công tử, hắn đi và Hắc Quả Phụ quyết đấu, còn không phải là vì chúng ta Mai Hương Các. Ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng duy chỉ có chúng ta không thể. Nhưng mà, Phù Thu Nguyệt nói, hắn căn bản không có thể chiến thắng, đến lúc đó chúng ta Mai Hương Các vấn đề, vậy không những không giải quyết, còn khả năng đổi được nghiêm trọng hơn. Phù Tiêu Sắt như có điều suy nghĩ nói, Thu Nguyệt, ở ngươi trong mắt, Lăng công tử là hạng người gì? Nhân phẩm còn có thể, chỉ là có chút không biết mình mấy cân mấy lượng. Phù Thu Nguyệt bĩu môi nói, nàng lại không ưa Lăng Vân, cũng không cách nào hủy bỏ Lăng Vân nhân phẩm. Vậy ngươi cảm thấy, Lăng công tử ngu xuẩn? Phù Tiêu Sắt lại hỏi, ngu xuẩn, cái này ngược lại không đến nỗi đi. Phù Thu Nguyệt nói, thật nếu là ngu xuẩn, lại làm sao có thể tu luyện tới độ kiếp cảnh. Một cái Huyền Chí Tôn, đi khiêu chiến Ngọc Chí Tôn, đây có thể nói là không biết bản thân có mấy cân mấy lượng. Phù Tiêu Sắt nói, nhưng một cái độ kiếp đều là võ giả đi khiêu chiến Ngọc Chí Tôn, cái này rõ ràng đã vượt qua không tự lượng sức phạm vi, mà là chân tránh ngu xuẩn. Có thể Lăng công tử lại không quá có thể ngu xuẩn như vậy, người chưa thấy được cái này rất mâu thuẫn sao? Có lẽ, hắn là trong chốc lát đầu óc phạm rút ra. Phù Thu Nguyệt xem thường nói, biết Phù Thu Nguyệt đối Lăng Vân có thành kiến, Phù Tiêu Sắt liền không nói thêm nữa, việc đã đến nước này, người ta lại hơn thảo luận vậy chuyện không ích gì, vẫn là cùng Hậu Thiên quyết đấu kết quả sau khi ra rồi hãy nói. Ai, đến hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Phù Thu Nguyệt bi quan thở dài nói, buổi chiều, Lăng Vân tiếp tục đi Thiên Âm Sơn Mạch đi săn sau này, chớp mắt đã đến buổi tối, Lăng Vân ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, không ngừng thổ nạp linh khí. Cho đến, lúc đêm khuya, Lăng Vân bỗng nhiên mở mắt ra, Hắc Quả Phụ, hắn trong con ngươi, ném ra băng hàn sát ý, Hậu Thiên quyết đấu, hắn cũng không tốt như vậy kiên nhẫn, nếu đã xác định Hắc Quả Phụ là kẻ địch, hắn vì sao phải để cho đối phương sống lâu hai ngày. Từ vừa mới bắt đầu, Lăng Vân đáp ứng ba ngày sau quyết đấu lúc đó, liền không dự định thật đến khi ngày trước. Một mặt đối hắn mà nói, kẻ địch dĩ nhiên là chết càng sớm càng tốt. Mặt khác ở trước mặt mọi người giết Hắc Quả Phụ, khó tránh khỏi bại lộ hắn thực lực và một ít thủ đoạn. Thà như vậy, không bằng trước thời hạn thần không biết quỷ không hay giết chết Hắc Quả Phụ. Bá, một khắc sau, Lăng Vân liền đứng dậy, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi Tần Phủ. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân lần nữa đi tới Hắc Thị. Cát Tường Đổ Phường bên trong, Hắc Quả Phụ đang phóng lãng hình hài, cùng ba tên đại hán tiến hành đêm khuya đại chiến. Mê mệt hưởng lạc ở giữa nàng, chút nào không nhận ra được, trong bóng tối đã có một đạo linh thức, hỗn tạp ở trên trời từ trường bên trong nhìn chằm chằm nàng. Ngoài cửa, Lăng Vân mặt lộ cười nhạt, người ở thỏa thích hưởng lạc thời điểm, thường thường chính là phòng bị nhất thời buông lỏng. Cái này thật đúng là lên trời đều phải để cho Hắc Quả Phụ tối nay chết. Vì để ngừa vạn nhất, Lăng Vân còn ở trong không khí, lặng lẽ thả một ít mê hồn tán. Đây là ban đầu Tĩnh Vương chuẩn bị cho hắn, Lăng Vân mình sẽ không trúng chiêu, nhưng cái này không đại biểu những người khác sẽ không trúng chiêu. Ngay tại lúc này, Lăng Vân nghe được một loạt tiếng bước chân. Một đạo thân ảnh đang hướng Hắc Quả Phụ gian phòng đi tới. Người này Lăng Vân cũng không xa lạ gì. Trước hắn và Hắc Quả Phụ đàm phán lúc đó, người này ngay ở bên cạnh là Hắc Quả Phụ tâm phúc Viên Lan Tân. Thấy Viên Lan Tân, Lăng Vân đột nhiên thì có một cái ý tưởng mới. Phía dưới, Viên Lan Tân hồn nhiên không biết mình đã bị người để mắt tới. Nàng đêm khuya đến tìm Hắc Quả Phụ là bởi vì sòng bạc ra chút vấn đề. Còn chưa tới cửa, nàng bỗng nhiên cũng cảm giác sau ót gặp gỡ đòn nghiêm trọng, sau đó liền trực tiếp bất tỉnh khuyết đi qua. Lăng Vân đem Viên Lan Tân thân thể thu vào vân vụ thế giới. Đồng thời hắn phá giải viên mới Lan Nhẫn hư không, từ bên trong lấy ra Viên Lan Tân bội kiếm. Cùng thời khắc đó, trên giường Hắc Quả Phụ suy nghĩ đã đổi được chậm chạp. Nàng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là dục vọng đưa đến. Nhưng liền sau đó một khắc, nàng trong suy nghĩ bỗng nhiên truyền tới một hồi mãnh liệt điềm báo. Không tốt, nàng chợt cả kinh, theo bản năng muốn né tránh, nhưng mà nàng thần kinh phản ứng trở nên chậm, rõ ràng suy nghĩ đã cảm giác được nguy hiểm, thần kinh truyền đạo tốc độ thong thả hơi đập. cái này đưa đến nàng thân thể, cũng không có đuổi theo nàng ý tưởng. Phốc, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang cướp tới, trực tiếp xuyên thủng hắc quả phụ cổ họng. Trên giường cái khác ba tên cường tráng cả kinh thất sắc, theo bản năng muốn thét chói tai. Không chờ bọn họ lên tiếng, bọn họ cũng bị kiếm quang nhanh chóng đánh chết. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh hạ xuống, bất ngờ chính là Lăng Vân. Hắn nhàn nhạt quét mắt trên giường ba cổ thi thể, nếu đã giết hắc quả phụ, hắn tự nhiên sẽ không đi một chuyến uổng công. Rất nhanh hắc quả phụ nhẫn hư không, cùng với cái này Cát Tường Đổ Phường bên trong tài sản, đều bị Lăng Vân cuộn sạch không còn một mống. Mà Cát Tường Đổ Phường tài sản, thật to vượt qua Lăng Vân dự liệu. Hắc quả phụ bản thân chỉ có 80 triệu nguyên tệ. Nhưng Cát Tường Đổ Phường bên trong, lại có 700 triệu nguyên tệ. Lăng Vân thay đổi ý nghĩ liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắc quả phụ bản thân khẳng định không thể nào có nhiều tiền như vậy. Bất quá Cát Tường Đổ Phường là sòng bạc, mà hắc quả phụ, thật ra thì chỉ là Cát Tường Đổ Phường người quản lý, cái này sòng bạc chân chính chủ nhân là người khác. Nhất ông chủ lớn chính là vậy Phương gia. Rất hiển nhiên, khoản tiền này là Phương gia, là sòng bạc tiền đặt cuộc. Cát Tường Đổ Phường chỉ là tạm thời thay thế giữ, nhưng hiện tại khoản tiền này nếu bị Lăng Vân thấy, vậy dĩ nhiên là thành Lăng Vân. Không thể không nói, đây đối với Lăng Vân mà nói, tuyệt đối là bất ngờ thu hoạch lớn. Đạt được số tiền này sau đó, Lăng Vân liền trực tiếp hồi Tần Phủ. Còn như Viên Lan Tân hắn vậy không lưu, trực tiếp giết. Trở lại Tần Phủ, Lăng Vân trực tiếp đem trên mình nguyên tệ, cũng rót vào ánh sáng thái sơ bên trong. Trên người hắn nguyên tệ còn thật không thiếu, Trương Thiết Tâm cho 500 triệu, cái này nửa tháng, chính hắn kiếm 310 triệu. Lại từ Phù Tiêu Sắt vậy đạt được 20 triệu, cộng thêm lần này 700 triệu, tổng cộng thu hoạch 5 tỷ 30 triệu. Khoảng cách 2 tỷ 80 triệu mục tiêu, còn thiếu 550 triệu. Rót vào ánh sáng thái sơ sau đó, Lăng Vân thuộc tính điểm, trực tiếp tăng trưởng 15.300. Cộng thêm đánh chết hắc quả phụ hắn đạt được 300 thuộc tính điểm. Tổng thuộc tính điểm biến thành 15.830. Cùng lúc đó, Cát Tường Đổ Phường bên trong đã rơi vào một phiến hỗn loạn. Hắc quả phụ bị giết chuyện, đã bị sòng bạc đệ tử phát hiện. Cũng không lâu lắm, đoàn người đi vào sòng bạc, trong đám người này bất ngờ có Cao Hiểu Binh, mà Cao Hiểu Binh bên người, đứng một cái hơi thở lãnh khốc cô gái. Cô gái này, là Trúc Lâm Võ Viện Viện Trưởng, tên Phương Giao. Nàng chính là người Phương gia, Cát Tường Đổ Phường chuyện, một mực chính là do nàng nắm trong tay. Có thể nàng không nghĩ tới, Cát Tường Đổ Phường tối nay, lại có thể sẽ phát sinh như vậy việc lớn. Đã điều tra xong sao? Nhìn trên giường bốn cổ thi thể, nàng lạnh lùng nói. Đã tra rõ, Cao Hiểu Binh cắn răng nghiến lợi nói, hung thủ là trước xuống mê hồn tán, sau đó thừa dịp hắc quả phụ đắm chìm trong dục vọng bên trong, lại trúng độc dưới trạng thái, đem hắc quả phụ nhất kích bị mất mạng. Đáng hận nhất phải, hiện tại không chỉ có hắc quả phụ chết, Cát Tường Đổ Phường ở giữa nguyên tệ, vậy đều bị đánh cắp. Người hiềm nghi đâu, Phương Giao mặt không cảm giác, hiềm nghi lớn nhất người, là hắc quả phụ tâm phúc Viên Lan Tân. Cao Hiểu Binh nói, đầu tiên, phát sinh chuyện lớn như vậy, thân là hắc quả phụ tâm phúc, Viên Lan Tân nhưng biến mất không gặp. Thứ nhì, Ngô Tác nghiên cứu qua hắc quả phụ vết thương, phía trên dấu vết vừa vặn cùng Viên Lan Tân bội kiếm giống in. Trong ngày thường, cái này Viên Lan Tân từ trước đến giờ là một bộ đàng hoàng, đối hắc quả phụ trung thành cảnh cảnh dáng vẻ, vẫn thật không nghĩ tới nàng lại có thể ẩn núp được sâu như vậy. Bình thường càng cái loại này người thật thà, liền càng cần cảnh giác. Phương Giao nói, đáng tiếc. Hắc quả phụ người này tuy phóng lãng, nhưng năng lực không tầm thường, những người này đem Cát Tường Đổ Phường xử lý rất khá. Kết quả một cái như vậy người tàn nhẫn, nhưng bởi vì mình người quen không rõ mà chết. Hắc quả phụ chết liền chết, Cao Hiểu Binh nói, đáng hận nhất là Viên Lan Tân lại đem sòng bạc bên trong 700 triệu nguyên tệ cũng cuốn đi. Cái này 700 triệu nguyên tệ không cho sơ thất, Phương Giao lạnh lùng nói, phát động hết thảy lực lượng, đi cho ta cầm Viên Lan Tân tìm ra. Chỉ tiếc. Bọn họ không biết là, dù là bọn họ thế lực mạnh hơn nữa, vậy định trước không thể nào tìm được Viên Lan Tân. Mai Hương Các, trời còn chưa sáng, Phù Thu Nguyệt liền kích động đến tìm Phù Tiêu Sắt. Tỷ tỷ, đại tin tức tốt, Phù Thu Nguyệt lớn tiếng nói, người con bé này, sáng sớm nhiễu người thanh tĩnh, chuyện gì để cho ngươi như thế kích động. Phù Tiêu Sắt mang chút cưng chiều, chút bất đắc dĩ cười mắng. Hắc quả phụ nàng chết, Phù Thu Nguyệt kích động được thanh âm cũng run rẩy, chết thì chết. Cõi đời này mỗi thiên nhân chết nhiều đi, đợi một chút, người nói người nào chết. Phù Tiêu Sắt đầu tiên là tràn đầy bất kinh tim, sau đó động tác liền chợt động lại, mang theo mấy phần không dám tin tưởng nhìn Phù Thu Nguyệt. Hi hi, tỷ tỷ, ta còn thật lấy vì ngươi có thể một mực vui giận bất hình vu sắc đây. Phù Thu Nguyệt hoạt bát cười một tiếng, sau đó sẽ lần cất cao giọng nói, là Hắc Quả Phụ, mới vừa rồi ta nhận được tin tức, Hắc Quả Phụ chết. Lách cách, Phù Tiêu Sắt chợt đứng lên, Hắc Quả Phụ nàng làm sao sẽ chết? Hi hi, ta xem nàng liền là chuyện xấu làm được quá nhiều, gặp báo ứng. Phù Thu Nguyệt nói, ngươi là không biết, giết chết Hắc Quả Phụ, lại là tâm phúc của nàng Viên Lan Tân. Tối ngày hôm qua, thừa dịp Hắc Quả Phụ cùng người. Nói đến đây, nàng lời nói bỗng nhiên dừng lại, mặt đẹp có chút đỏ lên. Cùng người cái gì? Phù Tiêu Sắt không kịp chờ đợi. Chính là cái đó, Phù Thu Nguyệt mặt đỏ hơn. Phù Tiêu Sắt trông coi lầu xanh, lập tức liền rõ ràng Phù Thu Nguyệt ý. Nàng vậy không giống Phù Thu Nguyệt như vậy xấu hổ, cười nói, vậy Viên Lan Tân lựa chọn thời cơ, thật đúng là hay. Đúng vậy, Phù Thu Nguyệt chậm qua thần, Viên Lan Tân thật đúng là một nhân vật, không những giết Hắc Quả Phụ, còn cuốn đi Cát Tường Đổ Phường 700 triệu nguyên tệ. Trúc Lâm Võ Viện và Phương Gia cũng tức giận, bất quá đến nay bọn họ cũng không có tìm được Viên Lan Tân. Đây chính là một đại tin tức tốt, Phù Tiêu Sắt trên mặt, vậy lộ ra đã lâu nụ cười rực rỡ. Đoạn thời gian này, nàng đồng dạng là tâm sự nặng nề, cảm giác không thở nổi. Hôm nay theo Hắc Quả Phụ vừa chết, Mai Hương các khốn cảnh và vấn đề khó khăn, trực tiếp giải quyết dễ dàng. Tỷ tỷ, người nói Hắc Quả Phụ đã chết, vậy Lăng Vân căn bản cái gì cũng không có làm, có thể ngươi trước cho hắn 20 triệu nguyên tệ, hiện tại khoản tiền này có phải hay không hẳn để cho hắn trả lại. Phù Thu Nguyệt nói, chương 2476, Oa tộc, Phù Tiêu Sắt tức giận nói, lại đang cái này nói mê sảng, cái này cho đi ra tiền, như tát nước ra ngoài, để cho người trả lại xem nói cái gì. Hơn nữa chẳng biết tại sao, ta cảm thấy chuyện này không giống tầm thường, phát sinh chân thực quá đúng dịp, rất có thể cùng Lăng công tử có liên quan. Cùng hắn có liên quan, đùa gì thế, liền hắn một cái độ kiếp võ giả, lấy cái gì đi mưu hại Hắc Quả Phụ. Phù Thu Nguyệt nói, ta phải nói, tỷ tỷ ngươi không chỉ có đánh giá cao hắn thực lực, vậy đánh giá cao nhân phẩm của hắn. Đây nếu là nhân phẩm tốt người, nghe được Hắc Quả Phụ sau khi chết, nên chủ động đem tiền trả lại, có thể ngươi xem hắn, một chút tự giác tính đều không. Nghe nói như vậy, Phù Tiêu Sắt không những không khinh bỉ Lăng Vân, ngược lại tâm thần chấn động mạnh một cái, có dũng khí thể hồ quán đỉnh cảm giác. Tỷ, gặp Phù Tiêu Sắt đang ngẩn người, Phù Thu Nguyệt vội vàng kêu nàng. Nhưng là Phù Tiêu Sắt chậm chạp không đáp lại, Phù Thu Nguyệt bĩu môi một cái, cảm thấy rất không có sức tỷ, vậy ta đi luyện võ. Nói xong nàng liền rời đi, Phù Tiêu Sắt giờ phút này, nhưng đã hoàn toàn không tâm tư để ý Phù Thu Nguyệt. Nàng nội tâm, đang gợn sóng phập phồng, Lăng công tử nhân phẩm, đã quá nhiều lần nghiệm chứng, tuyệt không thể nào là cái gì không có phẩm chất người. Phù Tiêu Sắt thầm nghĩ, có thể đã như vậy, hắn lại làm sao sẽ làm cái loại này không có phẩm chất chuyện. Duy nhất có thể, chính là Lăng công tử cảm thấy, tiền này hắn nên cầm. Càng muốn nàng thì càng kinh hãi, nàng vốn là cảm thấy, Hắc Quả Phụ chết quá đúng dịp. Đang bị Phù Thu Nguyệt vừa nhắc, nàng càng cảm thấy được chuyện này cùng Lăng Vân có liên quan. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể giải thích chân tướng sự tình. Nhưng theo tới còn có lớn hơn nghi hoặc, có thể Lăng công tử, đúng là chỉ là độ kiếp võ giả, cho dù có thể vượt cấp tác chiến, cũng không khả năng cùng đứng đầu Ngọc Hư đối kháng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cùng lúc đó, Lăng Vân nhưng tựa như chuyện gì đều không phát sinh, một như thường lệ đi võ quán. Đến võ quán, bốn phía rất nhiều ánh mắt cũng bá rơi vào trên người hắn. Lăng Vân đối với lần này không thèm để ý chút nào. Một lát sau, Dương Đại hướng hắn đi tới, ngươi tiểu tử này tâm tính thật đúng là mạnh, phát sinh lớn như vậy chuyện, ngươi lại còn có thể như vậy bình tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Vân một bộ dáng vẻ cái gì cũng không biết, cùng Hắc Quả Phụ đấu võ chuyện, là vào ngày mai, coi như muốn khẩn trương, đó cũng là ngày mai khẩn trương mới đúng. Lúc đầu ngươi còn không biết chuyện này, thảo nào ngươi như thế bình tĩnh. Dương Đại thần sắc bừng tỉnh, sau đó nói, ngươi tên này, thật là vận khí nghịch thiên, ngươi ngày mai không cần và Hắc Quả Phụ đấu võ, bởi vì Hắc Quả Phụ đã chết. Cái gì, Hắc Quả Phụ chết? Lăng Vân thất kinh, hắn phản ứng này, để cho Dương Đại hài lòng gật đầu, cười nói, thật 100%, ngay tại tối ngày hôm qua, Hắc Quả Phụ bị chính nàng tâm phúc đánh chết. Hắc Quả Phụ cái này rắn giết người phụ nữ, những năm này không biết làm nhiều ít chuyện ác, sợ rằng chính nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ lấy loại phương thức này chết đi, thật đúng là có chút lớn mau nhân tâm. Ha ha ha, vậy đây thật là chuyện thật tốt, Lăng Vân cười nói, được rồi, nếu chuyện này đã xong, vậy ngươi sau này vẫn là thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày tấn thăng chí tôn. Dương Đại nói, đa tạ sư huynh dạy bảo, Lăng Vân chắp tay, sau đó Lăng Vân ngày, vừa nặng quay về bình tĩnh. Ngay chớp mắt, lại một tháng trôi qua, Lăng Vân mỗi ngày chính là đi võ quán, đi săn sau đó luyện đan. Rốt cuộc ở nơi này trời, hắn gom đủ 550 triệu nguyên tệ, đem những thứ này nguyên tể cũng rót vào ánh sáng thái sơ bên trong. Ánh sáng thái sơ ở giữa thuộc tính điểm, đạt tới 21.330. Lăng Vân quyết định tiếp tục tăng lên hổ báo lôi âm. Vù vù, 20.800 thuộc tính điểm biến mất, thái sơ màn sáng, Lăng Vân độ kiếp 9 tầng, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm tầng 7 cộng hổ báo lôi âm 3 tầng cộng. Thuộc tính điểm, 530. Lăng Vân suy nghĩ một chút, đem pháp môn lực, rót vào đến chân trái. Trong phút chốc, hắn chân trái liền pháp thể hóa, lần này hắn tăng lên 20 triệu lực rồng, như vậy có thể gặp, pháp thân càng đi sau đó, gia tăng pháp thể càng nhiều, lực lượng tăng lên biên độ lại càng lớn. Lăng Vân thuần túy lực lượng, vậy đạt tới 60 triệu long. Cái này đã vượt qua Thượng Chí Tôn, trước Lăng Vân lực lượng còn chỉ là sánh vai đứng đầu Thượng Chí Tôn. Hiện tại trực tiếp vượt qua Thượng Chí Tôn, sánh vai Đại Chí Tôn. Mặc dù chỉ có thể cùng Đại Chí Tôn bên trong tồn tại lót đáy so, nhưng đồng dạng là một cái đổ sộ bước nhảy lớn. Thực lực bay vọt sau đó, Lăng Vân ngoài mặt nhưng tựa như không có bất kỳ thay đổi. Trương Thiết Tâm đoạn thời gian này, vậy không làm sao để ý Lăng Vân. Hắn tinh lực chủ yếu, hiện tại cũng đặt tiền cuộc ở Từ Triều Đông trên mình. Ở Từ Triều Đông tấn thăng Thượng Chí Tôn sau đó, trực tiếp thành hắn trong suy nghĩ duy nhất một số người thừa kế. Ngày này, Lăng Vân lần nữa tới võ quán, phát hiện trong võ quán nhiều không thiếu khuôn mặt xa lạ. Cái này để cho hắn khá là kinh ngạc, bất quá Dương Đại rất nhanh liền giải thích cho hắn, những thứ này khuôn mặt xa lạ, là mới gia nhập đệ tử. Từ Triều Đông tấn thăng Thượng Chí Tôn, cái này rõ ràng kích phát Trương Thiết Tâm dã mong. Cho nên, Trương Thiết Tâm quyết định tiến một bước khuếch trương Lôi Minh võ quán. Lăng sư đệ, lần này thu nhận đệ tử mới không thiếu, ngươi nhập môn thời gian tuy không dài, nhưng vậy đã coi như là đệ tử nòng cốt, cho nên những thứ này đệ tử mới, ta hy vọng ngươi vậy có thể giúp một tay mang mang. Dương Đại nói, hắn là võ quán đại sư huynh, những chuyện này đều có hắn phụ trách. Lăng Vân nhíu mày một cái, hắn thật ra thì không muốn lãng phí cái này thời gian. Nhưng tạm thời mà nói, hắn còn cần ở lại Lôi Minh võ quán. Dẫu sao có Lôi Minh võ quán chiêu bài này cản trở, có thể là hắn giảm thiểu rất nhiều phiền toái. Nếu không, mấy tháng này hắn căn bản đừng nghĩ như thế bình tĩnh tu hành. Vu Thắng Nam, rất nhanh, Dương Đại liền gọi tới một cái người trẻ tuổi. Tóc ngắn, cả người gầy teo, giống như mầm đậu. Bất quá có thể thấy được, đây chính là một cái người trẻ tuổi. Hơn nữa cái này người trẻ tuổi tên chữ, lại có thể kêu Vu Thắng Nam, đây là đang để cho người không nhịn được bật cười. Ở võ đạo giới, trọng nam khinh nữ hiện tượng mặc dù cũng có, nhưng thực đã không phải rất nghiêm trọng. Chỉ có như vậy người phàm gia đình, hoặc là võ đạo giới bên trong đội sổ gia đình, loại chuyện này mới biết rõ ràng như vậy. Chỉ từ hình tượng và tên chữ, là có thể nhìn ra cái này Vu Thắng Nam xuất thân rất thấp. Dĩ nhiên, Vu Thắng Nam thật ra thì vẫn là có chút thiên phú võ đạo, nếu không vậy không tư cách gia nhập Lôi Minh võ quán. Chỉ là thiên phú này, ở nơi này nhóm đệ tử mới bên trong thật ra thì coi như là bình thường. Mấu chốt nhất là Vu Thắng Nam tính cách có thiếu sót. Dương sư huynh, Vu Thắng Nam rúc đầu, một bộ rụt rè e sợ dáng vẻ, thật là giống như là một cái chim cút. Gặp nàng như vậy, Lăng Vân coi như là hoàn toàn rõ ràng, vì sao cái này Vu Thắng Nam đến nay còn không có tìm được người mang. Dương Đại tựa hồ cũng cảm thấy được khó vi tình, đích xác là không người mang Vu Thắng Nam, hắn lúc này mới không thể không đến tìm Lăng Vân. Còn như chính hắn, đã mang theo hai cái đệ tử mới, bây giờ không có dư lực. Lăng sư đệ, ngươi cảm thấy con bé này như thế nào? Dương Đại thấp thỏm nói, nếu như ngươi cảm thấy chân thực không được thì thôi, ta tới dẫn nàng, sau đó đem ta tên cái kế tiếp đệ tử mới giao cho ngươi. Nghe vậy, Vu Thắng Nam cứ việc tâm trạng ẩn núp rất khá, nhưng ánh mắt vẫn là đột nhiên sáng không thiếu. Hiển nhiên nàng cũng biết, Dương Đại là Lôi Minh võ quán đại sư huynh. Nếu có thể để cho Dương Đại tới dẫn, tương lai ở võ quán tiền đồ khẳng định sẽ không kém. Không cần, Lăng Vân nhưng là cười một tiếng, sau này, liền để cho nàng đi theo ta. Ha ha, vậy thì tốt, Dương Đại như chút được gánh nặng, Vu Thắng Nam, sau này ngươi liền do ngươi Lăng Vân Lăng sư huynh mang, phàm là ngươi vấn đề trong tu hành, đều tìm ngươi Lăng sư huynh. Gặp qua Lăng sư huynh, Vu Thắng Nam nhỏ giọng nói. Nàng trong thanh âm, rõ ràng mang một chút thất lạc. Gia nhập Lôi Minh võ quán trước, nàng và cái khác đệ tử mới, thật ra thì đã đối Lôi Minh võ quán chúng đệ tử có một cái rõ ràng. Trong đó, Lăng Vân tu vi mặc dù không coi là thấp nhất, nhưng cũng là đội sổ như vậy. Không những như vậy, Lăng Vân còn cùng võ quán có tiềm lực nhất đệ tử Từ Triều Đông tới giữa, có khó mà hóa giải mâu thuẫn. Đi theo người như vậy có thể có tiền đồ gì? Vu Thắng Nam tâm tình nhất thời đổi được không rõ ràng. Nhưng nàng từ nhỏ liền thói quen liền nghịch lai thuận thụ, lập tức cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận, không dám biểu đạt đảm nhiệm dị nghị nào. Lăng Vân xem ra nàng một mắt, Vu Thắng Nam điểm tâm tư này, không gạt được Lăng Vân. Đối với lần này Lăng Vân cũng không để ý, hắn thu Vu Thắng Nam, tự nhiên có dụng ý của hắn. Bởi vì, hắn phát hiện cái này Vu Thắng Nam, lại là oa tộc. Không hề sẽ có oa tộc huyết mạch người, mà phải thì phải oa tộc. Mà oa tộc bản thân, lớn lên liền cùng nhân loại tương tự. Chính vì nguyên nhân này, có truyền thuyết thần thoại, nói loài người là oa hoàng dùng tượng đất nặn đi ra ngoài. Bất quá bên ngoài lại tương tự, cũng không phải cùng chủng tộc. Oa tộc rất kỳ lạ, các nàng cùng phượng hoàng nhất tộc tương tự, có cùng niết bàn tương tự lột xác. Lột xác trước, oa tộc nhìn như cùng nhân loại không phân biệt được. Chỉ khi nào lột xác, oa tộc liền sẽ thức tỉnh đặc biệt sinh mạng thiên phú. Vu Thắng Nam, đem người người biết võ học, cũng thi triển cho ta xem một lần. Lăng Vân nói, Vu Thắng Nam nội tâm không cầm cái này coi ra gì. Nàng tu vi, là độ kiếp tầng 7, mà Lăng Vân tu vi tuy so nàng cao, nhưng vậy không cao nhiều ít. Nàng không nhận là Lăng Vân có thể chỉ điểm nàng cái gì. Huống chi nàng rất rõ ràng, mình thân thể cùng người thường có rất lớn không cùng. Rất nhiều đối những người khác hữu dụng bí quyết, đặt ở trên người nàng liền hoàn toàn không tác dụng. Nàng có thể tu luyện tới hôm nay bước này, thuần túy là dựa vào tự mình tìm tòi ra được. Nếu không phải như vậy, nàng vậy sẽ không tu luyện được chậm như vậy. Bất quá nhẫn nhục chịu đựng bản tính, vẫn là không để cho nàng dám cự tuyệt, chỉ có thể dựa theo đi làm. Nhưng mà tiếp theo, Lăng Vân nhưng cho nàng mang tới cực đại vui mừng. Ở nơi này nguyên sơ cổ giới, không người so Lăng Vân đối oa tộc càng rõ. Ngày xưa hắn dưới quyền, thì có oa tộc thành viên. Cho nên, Lăng Vân đối Vu Thắng Nam chỉ điểm, không thể nghi ngờ đặc biệt thích hợp, để cho Vu Thắng Nam thu được ích lợi to lớn. Lăng sư huynh, đa tạ ngài ngươi dạy dỗ. Vu Thắng Nam mừng rỡ không thôi nói cảm ơn, vốn là bị xếp vào Lăng Vân dưới quyền, nàng tâm tình cũng rơi vào không rõ ràng, làm xong sau này vẫn chỉ có thể dựa vào mình, thậm chí sẽ bị Lăng Vân liên lụy dự định. Nào nghĩ tới, Lăng Vân võ đạo thành tựu như thế cao. Đã từng một lần cơ duyên xảo hợp, có đại chí tôn định chỉ điểm nàng, nhưng giống vậy không có chút ý nghĩa nào. Vị kia đại chí tôn nhất định nàng gỗ mục không thể khắc. Hôm nay sự thật chứng minh, không phải nàng gỗ mục không thể khắc. Là vị kia đại chí tôn sẽ không dạy. Lăng Vân sẽ dạy rất khá. Tiếp theo chính ngươi tu hành, thật tốt tiêu hóa ta ngày hôm nay đối ngươi nói. Lăng Vân cười nói, oa tộc không phải là người, dùng đối với người dạy dỗ phương thức khẳng định không dùng. Mà hắn nếu đã biết điểm này, chỉ điểm Vu Thắng Nam dĩ nhiên là vấn đề chừng mực. Cái này cũng không cần bao cao võ đạo thành tựu. Cùng Lăng Vân rời đi, Vu Thắng Nam tiếp tục đắm chìm trong Lăng Vân mới vừa rồi dạy dỗ trong giọng nói. Càng dư vị. Nàng thì càng mừng không kể xiết, Lăng Vân thì giống vậy tiến hành mình tu hành. Chương 2477, lễ mọn, chớp mắt đến trưa, Lăng Vân đang dự định và trước kia như nhau cách mở võ quán, đi Thiên Âm Sơn mạch đi săn. Lăng sư đệ, Dương đại chợt đến tìm hắn. Dương sư huynh, Lăng Vân một hồi kinh ngạc, ngươi là tới hỏi Vu Thắng Nam chuyện. Thật ra thì ở ta xem ra, Vu Thắng Nam cũng không tệ lắm. Dương đại chỉ làm Lăng Vân là đang an ủi hắn, cũng là ở tự mình an ủi. Hoàn toàn không coi ra gì. Trên thực tế, mới vừa thấy Vu Thắng Nam thời điểm, Trương Thiết Tâm và hắn còn cũng lấy là Vu Thắng Nam không tệ. Dẫu sao Vu Thắng Nam tu vi không hề thấp, kết quả bọn họ thử nghiệm chỉ điểm Vu Thắng Nam tu hành sau đó, nhưng phát hiện Vu Thắng Nam hoàn toàn không thể giáo hóa. Bọn họ cảm thấy Vu Thắng Nam có thể tu luyện tới hôm nay bước này, thật là cũng là kỳ tích. Người như vậy, bọn họ căn bản không cho rằng đối phương còn sẽ có cái gì lớn hơn tiến bộ. Cho nên, bọn họ dứt khoát đem Vu Thắng Nam ném cho Lăng Vân. Lăng Vân thiên phú chiến đấu mạnh mẽ, thực lực cũng không tệ, nhưng dẫu sao trẻ tuổi, vừa thấy thì không phải là như vậy sẽ mang sư đệ người. Như cầm cái khác đệ tử mới nhập môn giao cho Lăng Vân, vậy hơn phân nửa sẽ trì hoãn người. Nhưng Vu Thắng Nam cũng không sao, vốn chính là gỗ mục, bị trì hoãn cũng không khẩn yếu. Ta đến tìm ngươi cùng Vu Thắng Nam không liên quan, nếu võ quán đem nàng phân phối cho ngươi, vậy chuyện nàng sau này ngươi toàn quyền xử lý. Võ quán sẽ không hỏi tới. Dương Đại nói, ta tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi tối hôm nay có rảnh rỗi hay không. Ngày hôm nay ta cùng ngươi Hoa sư tỷ chính thức kết là đạo lữ, muốn mời mọi người đi Trường Nhạc lâu ăn mừng một phen, ngươi nếu có rảnh rỗi, liền theo chúng ta cùng đi, như thế nào? Chúc mừng, đây là đại hỷ sự, ta nhất định phải đi. Lăng Vân ánh mắt sáng lên nói, Hoa sư tỷ Tê Nhoa Lộng Ảnh, ở võ quán lý lịch xếp thứ ba, là tam sư tỷ. Lăng Vân mặc dù vào Hoa Lộng Ảnh không quen thuộc, nhưng vậy tiếp xúc qua đối phương mấy lần, là cái không tệ nữ võ giả. Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh kết hợp, cái này ở Lăng Vân xem ra rất xứng đôi. Ha ha, vậy thì tốt, buổi tối ta ở trường nhạc lâu chờ ngươi. Dương Đại Xuân quang mặt đầy nói. Buổi chiều, Lăng Vân tiếp tục đi đi săn, cùng đi săn xong, đem con mồi bán cho Bách Thảo Đường sau đó, hắn liền trực tiếp đi trường nhạc lâu. Dương sư huynh, Hoa sư tỷ, chúc mừng các ngươi. Lăng Vân đến Dương Đại nói cửa phòng riêng, liền thấy Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh ở đó tiếp đãi. Hắn lấy ra một cái chai nhỏ tử, đem bình này giao cho Dương Đại. Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh cũng không để ý. Bọn họ ngày hôm nay mời mọi người, là thành tâm thật ý muốn cùng mọi người chia sẻ vui sướng, không phải muốn mượn cơ hội thu lễ. Cho nên, cho dù Lăng Vân đưa chỉ là phổ thông lễ vật, bọn họ cũng sẽ không để ý. Sư đệ, người tới thật là sớm. Dương Đại rất cao hứng nói. Lăng Vân là đến sớm nhất một nhóm, cái này mặc dù không có thể chứng minh cái gì, nhưng ít nhất thuyết minh Lăng Vân nội tâm rất cầm hắn người sư huynh này coi ra gì. Dương sư huynh và Hoa sư tỷ ngày vui, ta dĩ nhiên muốn tới sớm chút. Lăng Vân cười nói, được, người đi vào trước, bên trong đã chuẩn bị không thiếu linh tài chế tạo điểm tâm, cùng người đến kém không nhiều sau chúng ta cũng muốn đi đi vào. Dương Đại nói, Hoa Lộng Ảnh cũng là đối Lăng Vân cười chúm chím gật đầu. Lăng Vân liền tiến vào phòng riêng, phòng VIP này rất lớn, có thể buông xuống 5 cái bàn lớn. Bên trong phòng VIP giờ phút này đã tới liền một số người. Ví dụ như Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh mang 4 cái đệ tử mới nhập môn, vậy có mấy cái khác và Dương Đại quan hệ rất đệ tử giỏi. Tiếp theo, lục tục có người tới. Sau nửa giờ, võ quán các đệ tử kém không nhiều tới đủ. Nhưng những người khác tới, lại có mấy người chậm chạp không xuất hiện. Dương Đại và Hoa Lộng Ảnh không thể nào một mực ở cửa các loại, không thể làm gì khác hơn là tiên tiến phòng riêng, chiêu đãi những đồng môn khác. Cho đến lúc này, võ quán còn dư lại mấy người đệ tử mới lững thững tới chậm. Cái này mấy người chính là từ Triều Đông, Vương Tôn và Nhạc Tư Duyệt nhóm người này. Chúc Dương sư huynh và Hoa sư tỷ kết thành liền cành, quả nho nhỏ bất thành kinh ý. Vương Tôn lấy ra hai phần lễ vật, đây là ta lễ vật, đây là từ sư huynh, Dương sư huynh thu cất. Dương Đại khẽ cau mày, từ Triều Đông rõ ràng người ngay tại lúc này, lễ vật cũng không tự tay giao cho hắn, mà là để cho Vương Tôn đời cho. Cái này không thể nghi ngờ có chút không tôn trọng hắn. Nhưng Dương Đại cũng không nói gì nhiều, cười nói, đa tạ.